thành màu đen, khóe mắt hàm sát, sợ có da thịt nỗi khổ. Ôi, Quách Nhiên bỗng nhiên hét thảm một tiếng, bị Đường Uyển Nhi một cước đạp đi ra ngoài, cả người lập tức đã bay đi ra ngoài. Quách Nhiên, người tên hỗn đản này, người nếu lại giật dây Long Trần, ta tự bới ra da của ngươi. Đường Uyển Nhi thanh âm, tràn đầy lửa giận. Đáng đời, hai lượng mèo nước tiểu vào trong bụng, cũng không biết Đông Nam Tây Bắc, nói chuyện không có cá biệt môn, chỉ sợ bản thân cũng muốn bị ngươi liên lụy. Quả nhiên, Đường Uyển Nhi một cước đem Quách Nhiên đá đi ra ngoài, con mắt nhìn xem hắn, Long Trần ra vẻ trấn định mà nói. Ngươi đừng nghe hắn nói mò, ta là người đứng đắn. Đứng đắn cái đầu của ngươi, có quỷ mới tin ngươi. Bất quá, chúng ta từ tục tiễu nói trước, không đứng đắn nữ nhân không cho phép phản ứng. Nếu như là hiền lương thục đức chi nhân, cũng không thể bội tình bạc nghĩa, tuy nhiên nữ tử trời sinh tốt ghen, nhưng chúng ta cũng không phải không rõ lý lẽ chi nhân. Tóm lại, không cho phép hoa tâm, không cho phép cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn ổn trọng, không muốn nhẹ xương cốt, hiểu không? Đường Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, nhà đầu kia không phải là bị cái gì bám vào người a, như thế nào sẽ nói ra như thế nhượng bộ? Cái này không giống nàng a. Long Trần không khỏi có chút hồ nghi địa nhìn về phía Mộng Kỳ cùng Sở Giao, chỉ thấy Mộng Kỳ cùng Sở Giao một mực mỉm cười. Ngươi mò mẫm nhìn cái gì? Cái này là lời trong lòng của ta, tuy nhiên trong nội tâm có chút không thoải mái, nhưng là ta hay vẫn là ủng hộ ngươi. Đường Uyển Nhi nói đến đây, không khỏi con mắt đỏ lên. Long Trần mỉm cười, biết rõ Đường Uyển Nhi trời sinh tựu là bình giấm chua, những lời này kỳ thật đều là trái lương tâm. Nhưng là nàng sợ quá mức ước thúc Long Trần, ngược lại sẽ hại Long Trần. Hôm nay thiên võ đại lục tình thế vô cùng phức tạp, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, muốn tại nơi này đại thời đại ở trong có chỗ đứng tự bảo vệ mình, tự cần phải có quan hệ của mình vòng. Long Trần trên người có một loại đặc thù mị lực, thực tế đối với nữ nhân mà nói, hắn tựu là độc dược. Trước kia Đường Uyển Nhi không hy vọng những nữ nhân khác đụng vào hắn, nhất là những lạ lẫm kia nữ nhân, nếu không nàng sẽ phi thường khó chịu. Thế nhưng mà hôm nay tình thế bất đồng, Long Trần muốn dừng chân đương thời, tự cần lôi kéo quan hệ, nếu như Long Trần có thể đáp trên một vị có bối cảnh hồng nhan chi kỷ, có lẽ có thể tìm đến một cái chỗ dựa, rốt cuộc không cần trên đời là địch rồi. Cho nên, trong nội tâm nàng có một vạn cái không muốn, nhưng vẫn là vì mọi người, mịt mờ địa cổ vũ Long Trần. Long Trần đứng dậy, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, nói khẽ. Uyển Nhi cảm ơn ngươi, lòng của ngươi ta hiểu, yên tâm đi, ta không phải cái loại này hoa tâm người. Cũng không phải cái loại này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ra hỏa, có các ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng sớm đã thấy đủ rồi. Trời đất bao la, cái kia cũng không phải nhà của ta, chỉ có với các ngươi cùng một chỗ, ta mới có thể tìm được tâm linh quy túc, linh hồn cảng. Nghe được Long Trần nói đến đây, Đường Uyển Nhi không khỏi ôm Long Trần, nhẹ giọng khóc nức nở, nàng yêu lấy Long Trần, nhưng là nàng tham muốn giữ lấy rất mạnh. Nàng cũng biết tính cách của nàng, sẽ không lấy nam nhân ưa thích, thế nhưng mà nàng hết cách rồi, chính là nó ghen. Nàng muốn cố gắng đi nên, lại như thế nào cũng sửa không được. Long Trần ta, Đường Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Long Trần, không cần phải nói rồi, ta đều hiểu, ngươi không cần có bất kỳ thay đổi nào, nếu như ngươi cải biến, ngươi cũng không phải là Đường Uyển Nhi rồi. Trong lòng ta, Uyển Nhi tựu là Uyển Nhi, độc nhất vô nhị, ai cũng thay thế không được. Long Trần cười nói, Đường Uyển Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, trong nội tâm cảm thấy trận trận ôn hòa, nàng đặc biệt sợ có một ngày Long Trần không thích nàng. Bởi vì Long Trần hồng nhan chi kỷ ở bên trong, tự khuyết điểm của nàng tối đa. Một chầu uống rượu xong, Long Trần chuyên môn đi xem Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong vẫn còn tẩm bổ nguyên thần. Gặp Long Trần đã đến, Nhạc Tử Phong nói, lão đại, ta muốn đi một lần Thiên Kiếm Môn, tìm một cái sư phụ, ta trong lòng có chút mê hoặc, làm cho ta nói tâm bị long đong, ta muốn đi tìm sư phụ đàm thoáng một phát. Ân, cũng tốt, Thiên Kiếm Môn chính là cả thiên võ đại lục kiếm đạo thánh địa, người đi, có lẽ đối với người cảm mộ càng thêm có trợ giúp. Long Trần đạo, thế nhưng mà, ta sợ. Nhạc Tử Phong có chút lo lắng địa đạo. Long Trần cười nói, yên tâm đi, hôm nay đại lục, nhiều mặt thực lực lẫn nhau kiêng kỵ, trong thời gian ngắn không có khả năng bộc phát xung đột, chúng ta Long Huyết quân đoàn, tạm thời không có cái gì chiến sự, cho nên ngươi yên lòng đi tốt rồi. Ngày hôm sau, Nhạc Tử Phong rời đi rồi truy vân thôn thiên tước nhất tộc, một mình một người đã đi ra. Mà Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi các nàng im lặng địa nghỉ ngơi vài ngày sau, cũng khởi hành rồi. Bởi vì lập tức muốn đến Cổ Kim Quần Anh hội mở ra cuộc sống, hắn cần sớm chút làm chuẩn bị, lúc này đây thịnh hội, chỉ sợ sẽ là thiên võ đại lục trong lịch sử, thanh thế nhất to lớn một lần thịnh hội rồi. Chương 2057, Tam Túc Kim Ô. Cốc Dương cùng Ngô Việt một trận chiến, cho sở hữu Long Huyết chiến sĩ đều gõ vang cảnh báo, tuy nhiên lúc ấy Cốc Dương không có sử dụng Long Huyết chiến thân, nhưng là tin tưởng Ngô Việt cũng không có sử dụng át chủ bài. Hai người thuần túy dùng cơ bản nhất lực lượng đọ sức, Cốc Dương muốn hơn một chút, mà Ngô Việt chỉ là Nam Cung thế gia đệ tử hạch tâm, có thể thấy được một cái Trường Sinh thế gia nội tình, kinh khủng đến cỡ nào. Bọn hắn cũng không dám nữa có bất kỳ lười biếng, ý chí chiến đấu cũng một lần nữa bị điểm đốt, có đôi khi, người cần phải có một cái tham chiếu vật, mới có thể bước ra bản thân càng nhiều nữa tiềm lực. Bất quá Long Trần lại không để cho bọn hắn cố gắng trùng kích bình cảnh, mà là lặng lặng yên ở lại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, mỗi ngày sống phóng túng, uống rượu vô nghĩa, làm gì đều được, duy chỉ có không thể tu hành. Lúc ấy nghe được câu này lúc, Long Huyết các chiến sĩ, cho rằng Long Trần cố ý nói mát, về sau Long Trần giải thích, lại để cho bọn hắn triệt để thư giãn một tí, hơn nữa lại để cho linh hồn tiến vào cái chén trống không trạng thái, tạm thời quên chính mình là một cái người tu hành. Tu hành có đôi khi cần một cái tiết tấu, tốc độ có tiết, trương thì có độ, càng là muốn cố gắng tu hành trước khi, người tâm càng dễ dàng táo bạo, cái này hội làm cho đạo tâm bất ổn, cho nên Long Trần cho bọn hắn hảo hảo phóng một ngày nghỉ. Nếu như bọn hắn nguyện ý, cũng có thể giả dạng thoáng một phát thân phận, đi ra ngoài chơi, Long Trần cho bọn hắn một tháng thời gian, thỏa thích địa chơi, một tháng này, hoàn toàn quên tu hành, yêu làm gì tự làm gì. Tuy nhiên tiếp tục như vậy, hội làm bọn hắn tu vi thoáng hoang phế, nhưng là Long Huyết các chiến sĩ căn cơ cực kỳ kiên cố. Long Trần muốn bọn hắn dùng các loại bất đồng phương thức, đến tôi luyện đạo của mình tâm, dù cho tu luyện đồng dạng công pháp, tương lai đường, cũng tuyệt đối không có khả năng đều là giống nhau, nhân sinh của mình, cần chính mình chậm rãi đốn ngộ. Nhưng là Long Trần chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là chú ý an toàn, bọn hắn có thể trở về ra thăm người thân, có thể bái phỏng danh túc, cũng có thể nhàn vân thả câu, tóm lại tùy bọn hắn liền. Hiện tại Thiên Võ Đại Lục, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng là tối thiểu biểu hiện ra, là một mảnh bình tĩnh. Tất cả thế lực lớn còn không có bộc phát trước khi, đây là một đoạn khó được bình tĩnh kỳ, chắc có lẽ không có đại chiến phát sinh, chỉ cần bọn hắn coi chừng tà đạo cường giả là tốt rồi. Tuy nhiên làm như vậy, có chút nguy hiểm, nhưng là tu hành bản thân tựu là một loại mạo hiểm, Long Trần không có khả năng một mực ước thúc bọn hắn, bọn họ là Long Trần huynh đệ, mà không phải Long Trần thủ hạ, bọn hắn có quyền lợi đạt được tự do của mình. An bài tốt Long Huyết quân đoàn sự tình về sau, Long Trần một mình một người đã đi ra Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Thẳng đến Cổ Kim Quần Anh hội căn cứ mà đi. Không nghĩ tới, lần này Cổ Kim Quần Anh hội chỗ trên mặt đất, vậy mà tại Tây Mạc, đường xá có chút xa xôi, Long Trần cũng không có sốt ruột chạy đi, hắn tính toán tốt rồi thời gian, phi thường trống không, Long Trần lần này cưỡi phi thuyền đi về phía trước. Long Trần một mình một người ngồi ở phi thuyền nội, nhìn xem dưới chân cấp tốc rút lui núi cao Đại Xuyên, trường hà như mang, thỉnh thoảng có mãnh thú bị hù dọa, bộc phát kịch liệt tiếng gầm. Hiển nhiên là Long Trần phi thuyền trải qua địa bàn của bọn nó, chúng phát ra tiếng gầm dùng cảnh báo cáo. Bất quá Long Trần phi thuyền trên có phù văn lưu chuyển, những cái kia ma thú cũng không dám gần phía trước, chỉ có thể gào thét thị uy. Long Trần cũng không có phản ứng chúng, mà là một đường chậm rãi mà đi, nhìn xem núi non sông ngòi tại dưới chân thổi qua, Long Trần trong nội tâm bay lên một hồi cảm khái. Năm đó hắn thiếu niên ly hương, nhược quán chi niên, hào khí sông vân, hăng hái. Lúc ấy cùng Tiểu Tuyết một đường đi về phía trước mấy chục vạn dặm, bước ra tu hành bước đầu tiên. Như năm 10 năm qua đi, chinh chiến vô số, huyết nhuộm đại địa, lại vẫn không có thể sừng sững võ đạo chi đỉnh, càng không có vạch trần thân thế chi mê, lại ngược lại lâm vào tu hành giới cái này trong ao đầm, không cách nào tự kiềm chế. Có đôi khi Long Trần sẽ nhớ, nếu như hắn không thể đạt được ngọc bội, Long Thiên Khiếu che giấu Long Trần thân thế, hắn có phải hay không đã kết hôn sinh con, tại Phượng Minh đế quốc im lặng địa sinh lão bệnh tử. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có nhiều như vậy, nếu như, người đều nói một khi đạp vào tu hành giới, tụ lại cũng không có đường quay về rồi. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng xác thực là như thế này, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, địch nhân càng ngày càng nhiều, một cái nho nhỏ tranh phong, đều đưa tới vô tận cừu hận, thậm chí chừng cái con mắt, cũng có thể đưa tới họa sát thân, tu hành giới có thù tất báo, cường giả vi tôn, tụ là xích, khỏa thân, trắng trợn mạnh được yếu thua. 10 năm chinh chiến. Long Trần có chút chán ghét loại này vô hưu vô chỉ tranh đấu, thế nhưng mà hắn không cách nào dừng lại cước bộ của mình, bởi vì hắn một khi dừng lại, thì có thể diệt phong. Nhường nhịn, hội đổi lấy càng nhiều nữa nhục nhã, giết chóc, sẽ khiến càng nhiều nữa cừu hận, tóm lại, tại tu hành giới, ngươi làm cái gì đều không đúng, trừ phi. Ngươi có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất. Khi đó, ngươi nói lời nói, đều là danh ngôn, dù là phóng cái rắm, đều có vô số người cung kính địa đến đây ngửi nghe thấy. Sau đó lớn tiếng ca ngợi. Trước kia Long Trần đem tu hành giới nghĩ đến thần bí và thánh khiết, thế nhưng mà bước vào tu hành giới về sau, mới phát hiện, nơi này chính là một cái hung tàn đấu thú tràng, chỉ có huyết tinh giết chóc cùng cái kia vô hưu vô chỉ xưng bá dục vọng. Rất nhiều người, nhìn về phía trên là người, trên thực tế, đã bị dục vọng thôn phệ, lực lượng càng cường, dục vọng bành trướng được tựu càng lợi hại, một bộ duy ngã độc tôn, hiệu lệnh thiên hạ tư thế. Long Trần xem thường nhất loại người này, gặp được loại người này, Long Trần đều căn bản là một cái phản ứng, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử. Lần này Cổ Kim Quần Anh hội, Long Trần thật sự không muốn đến, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như không đến, có lẽ sẽ có một bộ phận địch nhân, nếu như đến rồi, rất có thể đại bộ phận đều là địch nhân. Nhất làm cho Long Trần nhức cả trứng chính là, hắn hiện tại không có gì át chủ bài rồi, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Phiên Thiên Ấn đều tại hấp thụ thần trụ bên trong năng lượng tĩnh dưỡng, Hỏa Long cũng đang bế quan, đây là Long Trần an bài. Hắn muốn cho Hỏa Long mau chóng luyện hóa nghịch đạo thủy linh viêm, triệt để khống chế lực lượng của nó, nếu không lần sau gặp được Đan Tiên Tử, Long Trần chỉ có chạy trối chết phần. Quan trọng nhất là, Long Trần nắm giữ 11 giai đan phương, cần cường đại hơn hỏa diễm mới có thể luyện chế ra, cường đại 11 giai đan dược. Long Trần hắc ám huyễn long viêm, lúc trước phân hai bộ phận, thích hợp luyện đan một bộ phận, lại để cho Long Trần đưa cho Đan Tiên Tử. Long Trần khống chế hắc ám huyễn long viêm, chỉ thích hợp chiến đấu, bình thường luyện đan, đều là lại để cho Hỏa Long dùng phần thiên chi diễm lực lượng. Phạm thiên chi diễm, luyện chế thập giai phía dưới đan dược còn có thể, nhưng là 11 giai đan dược, hỏa hầu rõ ràng không đủ, không cách nào đem dược lực hoàn toàn kích phát, hội nghiêm trọng ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Long Trần đã khống chế 11 giai đan dược, hơn nữa tại âm dương giới nội, góp nhặt đại lượng 11 giai chân dược, có chút 11 giai đan dược đã có thể bắt đầu luyện chế ra, nhưng là Long Trần một mực không có động. Một mặt là bởi vì Hỏa Long không có luyện hóa nghịch đạo thủy linh viêm, không cách nào luyện chế cao phẩm chất 11 giai đan dược, mặt khác, còn có một trọng yếu phi thường nguyên nhân không có lò đan. Long Trần không có thần khí cấp bậc lò đan, tại Trịnh Văn Long tại đây đều lấy không được, tổ khí cấp lò đan, bên ngoài còn có mua. Về phần thần khí cấp lò đan, cơ hồ toàn bộ đều tại đan cốc trong tay, bởi vì này thứ đồ vật quá lạnh cửa, không phải đan tu tuyệt đối sẽ không đi chế tạo. Bởi vì lò đan, không phải bình thường thần khí, cần phải đi qua đặc thù công nghệ chế tạo, mà chế tạo lò đan thợ thủ công, phải cũng là đan tu mới được, nếu không căn bản không cách nào chế tạo ra hợp cách lò đan. Quách Nhiên có thể chế tạo thần khí, nhưng thì không cách nào chế tạo thần khí lò đan, cho nên cho tới bây giờ, Long Trần cũng không có luyện chế 11 giai đan dược. Đan cốc có thần khí cấp lò đan, nhưng là đan cốc coi như là đem lò đan nện thành mảnh vỡ, cũng sẽ không bán cho Long Trần, cho nên, muốn đạt được lò đan, Long Trần muốn chính mình nghĩ biện pháp rồi. Ông, chính phi hành gian, bỗng nhiên hư không rung rung, Long Trần phi thuyền một hồi lay động, Long Trần vội vàng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đầu che khuất bầu trời chim to bay qua, làm cho không gian đại diện tích vặn vẹo. Đó là một đầu khủng bố 12 giai ma thú, toàn thân bị quang mang màu vàng bao khỏa, giống như một vòng rực đại nhật, tại trong hư không xẹt qua, cuồng bạo kình phong, đem Long Trần phi thuyền mang được thẳng đánh xoáy. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, nhưng là Long Trần ánh mắt cực kỳ sắc bén, hay vẫn là nhìn rõ ràng thân ảnh của nó. Đó là một đầu kim sắc ô nha, mọc ra ba con chân, toàn thân tách ra lên hỏa diễm lưu quang, nhìn về phía trên cực kỳ thần tuấn. Tam túc kim ô, Long Trần trong lòng chấn động. Đây là một đầu khủng bố viễn cổ hung thú, xem hắn khí tức, có lẽ đã trưởng thành, chiến lực khôn cùng. Tại trên lưng của nó, Long Trần thấy được một đạo yểu điệu bóng lưng, xếp bằng ở tam túc kim ô trên lưng, bạch ngọc hai tay, vậy mà lõa lộ tại bên ngoài, tóc dài rủ xuống, tuy nhiên không thấy được chính mặt, nhưng là chỉ xem bóng lưng, cũng đầy đủ làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Tại sau lưng của nàng, lưng có một thanh kim quang lưu chuyển trường cung, bất quá không đợi Long Trần cẩn thận dò xét, nàng đã bay nhanh mà đi, lập tức biến mất. Xem ra đây là một vị cổ đại chí tôn, chỉ ngồi kỳ có thể quét ngang một mảnh, không biết người này là lai lịch gì. Sớm biết như vậy, không có lẽ vô lễ, hảo hảo nghe Diệp Linh San giảng tố thoáng một phát những cường giả kia tin tức rồi. Long Trần không khỏi có chút ảo não. Tại Thiên Võ Liên Minh thời điểm, Diệp Linh San đã từng muốn cho Long Trần phổ cập những nổi danh kia cường giả tư liệu, nhưng là Long Trần đối với cái kia không có gì hứng thú, sốt ruột chạy về Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, kết quả là không có nghe. Hiện tại không khỏi nghĩ nổi lên Diệp Linh San chỗ tốt, nếu có nàng tại, có lẽ có thể theo nàng quần áo cách ăn mặc cùng tọa kỵ, nhận ra lai lịch của nàng, tỉnh hắn ở chỗ này đoán. Huynh đệ, lái qua ta cái này một cái phi thuyền chưa? Bỗng nhiên Long Trần vang lên bên tai một tiếng hô quát. Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử, điều khiển lấy một cái hình thù kỳ quái phi thuyền, chính trên cao nhìn xuống nhìn xem Long Trần kêu to. Ni mã, có tốt phi thuyền cũng không cần như vậy khoe khoang a. Long Trần không có phản ứng người nọ, phi thuyền ra tốc đi về phía trước. Thế nhưng mà một lát sau, người nọ lại đuổi theo, quát to, ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi được chứng kiến cái này phi thuyền chưa? Long Trần nộ khí dâng lên, Người có phi thuyền người nhiều bước tốt rồi, khoe khoang cái kê mau. Nhìn nhân khí tức lưu chuyển, hai mắt như điện, đây là một vị cao thủ. Long Trần nhíu mày, không muốn gây chuyện, tiếp tục gia tốc phi hành, cái này có thể đem người nọ chọc giận. Người nọ phi thuyền càng lúc càng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt vượt qua Long Trần phi thuyền. Bệnh tâm thần A, cứ như vậy cũng có thể làm cổ đại chí tôn. Đó là không có gặp được ta, gặp được ta, miệng rộng tử quất chết ngươi. Long Trần không khỏi mắng to, cổ đại chí tôn tựu không hiểu được thấp điều sao. Oanh, bỗng nhiên phía trước bạo hưởng, một tòa núi cao bị nứt vỡ, nhấc lên đầy trời bụi bập, đem Long Trần lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian dừng lại phi thuyền. Chỉ thấy theo đầy trời trong bụi mù, đi ra một vị nam tử, một thân bụi mù, cực kỳ chật vật, chứng kiến Long Trần không khỏi hét lớn. Huynh đệ, ngươi lái qua cái này phi thuyền chưa? Biết như thế nào dừng lại không? Chương 2058, cơ quan tông. Long Trần ngẩn ngơ, không thể tưởng được người này vậy mà hội toát ra một câu như vậy lời nói, vừa muốn trả lời, bỗng nhiên người nọ nhìn về phía phương xa, sau đó nhanh chân bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất. Hỗn đản, phương nào bọn chuột nhắt, dám đoạt ta cơ quan tông phi thuyền. Bỗng nhiên trong hư không, một đạo lưu quang phi đến, dĩ nhiên là một chỉ cực lớn thiết điểu, bay nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh giống như lưu tinh. Cái kia thiết điểu phía trên, thoáng cái ra rồi 7 vị cường giả, thậm chí có 3 cái đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. 7 người thoáng một phát đến liền đem Long Trần cho vây quanh rồi, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, bộ dáng kia tựa hồ muốn đánh người. Lộ ra chân dung, một người trong đó nghiêm nghị quát, lúc này Long Trần dùng linh nguyên chi lực che ở khuôn mặt, cho dù là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cũng không cách nào xem thấu Long Trần chân diện mục. Chân dung tựu không cần lộ liễu, trộm các người phi thuyền người chạy, hướng cái hướng kia đi. Long Trần chỉ vào một cái phương hướng đạo, trước khi người kia xác thực hướng cái hướng kia bay qua rồi. Người nọ không ngớt lời mời đến cũng không đánh, tự chính mình chạy thoát, cảm giác cũng không phải người tốt lành gì, Long Trần không đáng bao che hắn. Ít nói nhảm, cho người lộ ra chân dung, nghe thấy chưa? Trước khi người nọ có chút không kiên nhẫn mà nói, đồng thời, những người khác đã đem Long Trần bao vây lại, trong tay bọn họ, vậy mà lộ ra từng chiếc đồng trạng thứ đổ vật, nhắm ngay Long Trần. Bị những đồng kia trạng chi vật đối với, Long Trần lập tức sinh ra da đầu run lên cảm giác, hiển nhiên những đồng kia trạng thứ đổ vật, không phải cái gì thiện vật, 10 phần 8 rực 9 là cái gì đáng sợ cơ quan. Long Trần mặt thoáng cái tựu trầm xuống rồi, lạnh lùng thốt, ta nói rồi, trộm các người phi thuyền người không phải ta, các người tốt nhất đừng quá qua, ta người này tính tình không tốt lắm. Cái kia đồng trạng thứ đổ vật, xem xét tựu cùng loại với tên nỏ các loại, bị người dùng thứ này chỉ vào, Long Trần hỏa thoáng cái tựu lên đây. Ngươi lỗ tai điếc đến sao? Ta cho ngươi lộ ra chân dung, tựu là hoài nghi ngươi là người kia đồng lõa, không muốn chết, tựu tranh thủ thời gian chiếu của ta lời nói làm. Nhìn ngươi quần áo và trang sức, cũng biết là thiên võ đại lục thế hệ này tiện bại hoại, còn che giấu thiên đạo chấn động, cho ngươi 3 cái đếm được thời gian, bằng không thì tựu đi chết. Ngươi nó quát lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi cơ quan tông, cứ như vậy không giảng đạo lý sao? Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, chê cười, tại chúng ta cơ quan tông trước mặt. Ngươi một cái nho nhỏ con sâu cái kiến có tư cách gì giảng đạo lý, ta kiên nhẫn có hạn. Một. Cái kia cơ quan tông cường giả, trên mặt lộ vẻ trào phúng, trong tay đồng trạng vật thể, nhắm ngay Long Trần, thượng diện phù văn chậm rãi sáng lên. Không giảng đạo lý kỳ thật cũng rất tốt, ta người này không quá am hiểu cùng người khác giảng đạo lý. Long Trần thản nhiên nói. Hai. Cái kia cơ quan tông cường giả, căn bản không có để ý tới Long Trần, trực tiếp đọc lên chữ thứ hai. Nếu như các ngươi xuất thủ, các người sẽ phải hối hận. Long Trần cười lạnh nói. Chết, 7 người bên trong, một người bỗng nhiên trong tay đồng trạng vật thể, hào quang rung rung, chỉ thấy một đạo quang mang màu vàng kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần trước ngực kích xạ mà đến. Cái kia đạo kim quang tốc độ quá là nhanh, cơ hồ vừa mới chứng kiến cái kia đạo kim quang đã đến Long Trần trước ngực. Cái kia đạo kim quang bên trên, thậm chí có một loại khủng bố chôn vùi chi lực, nếu như bị nó đánh trúng, dù cho có thần khí áo giáp hộ thể, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Nếu như chỉ là căng gia linh nguyên hộ thuẫn, căn bản không cách nào ngăn trở một kích này, thân thể lập tức sẽ bị nứt vỡ chôn vùi, đây là một loại cực kỳ khủng bố vũ khí. Hô, bất quá lại để cho những người kia kinh hãi chính là, ở đằng kia đạo kim quang muốn xuyên thủng Long Trần thân thể trong nháy mắt, Long Trần thân thể trong giây lát trở nên mờ đi, kim quang kia lại bị Long Trần tránh khỏi. Coi chừng, Long Trần vừa mới né qua một kích kia, cả người bỗng nhiên thoáng cái biến mất. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, lập tức lớn tiếng kêu sợ hãi, nhắc nhở người nọ, bất quá đã chậm. Long Trần đã xuất hiện ở đằng kia mặt người trước, không đợi người nọ lần thứ hai kích phát, một cái miệng rộng hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Phốc, đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng nổ bung, hóa thành đầy trời huyết vụ, liền nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát. Hỗn đản, dám giết chúng ta cơ quan tông người. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả gào thét, bỗng nhiên trong tay bọn họ đồng trạng vật thể, toàn bộ nhắm ngay Long Trần, chỉ thấy lập tức đạo đạo quang mang lưu chuyển, theo cái kia đồng trạng vật thể trong xì ra. Bắn ra hào quang, có hỏa diễm, có lưới đánh cá, có phi mâu, vậy mà đều không giống với, trong nháy mắt đem Long Trần bao khỏa. Bành, đầy trời thần quang bị một căn cực lớn thạch đầu cây cột nứt vỡ, Long Trần không có có thích hợp vũ khí, lại đem theo Phạm Thiên bí cảnh ở bên trong lấy được thần trụ lấy đi ra. Cái này cực lớn thần trụ, giống như thiên thần chi côn, bởi vì thể tích quá mức cực lớn, sở hữu công kích, đều bị cái này một côn ngăn. Những công kích kia, đâm vào thần trụ phía trên, nhao nhao bạo toái, phải biết rằng, cái này thần trụ cứng rắn vô cùng, ẩn chứa thần tính lực lượng, chẳng khác gì là một căn cực lớn thần khí. Tại Long Trần lực lượng khổng lồ khu động xuống, không riêng nứt vỡ những công kích kia, còn hướng bọn hắn hung hăng đập tới. Oanh, sáu người kia mắt thấy tránh lui không kịp, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đầu lâu, hai tay, thân thể, đùi, toàn bộ bị cổ quái áo giáp bao trùm, trong tay nắm trường thương, ngạnh ngăn cản Long Trần một kích. Kết quả cái kia thần trụ quá nặng đi, tăng thêm Long Trần lực lượng, bọn hắn trong nháy mắt bị đánh bay, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, không khỏi vừa sợ vừa giận. Không thể tưởng được vậy mà đụng phải một cái khủng bố như thế ra hỏa. Tản ra, cái này cây cột quá lớn, vận chuyển mất linh, hắn không căng được mấy chiêu. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả hét lớn, sau lưng dị tượng căng ra, cái thứ nhất vượt qua thần trụ, thẳng hướng Long Trần. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, sau lưng dị tượng nổ vang, thiên đạo chi lực lưu chuyển, Long Trần đoán được đúng vậy, đây là một cái hàng thật giá thật dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Mắt thấy bị hắn giết đến, Long Trần cũng bị giết ra hỏa khí. Hắn không có chọc ai, không trêu chọc ai, làm sao lại luôn có nhiều như vậy không may sự tình, chạy đi cũng có thể đuổi ra cửu nhân đến. Khó trách người ta muốn trộm các ngươi phi thuyền, cảm tình các ngươi tựu là một đám rác rưởi. Long Trần cũng nổi giận, mắt thấy cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả một lưỡi lê đến, thân hình khẽ động, giống như cá bơi né qua hắn một thương, muốn tiếp thân mà chiến. Nhưng khi nhìn đến hắn trước ngực áo giáp phù văn sáng lên, Long Trần bỗng nhiên trong lòng báo động, thân thể vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Suy suy suy suy, vô số chi lông châu châm nhỏ, như là mưa to kích xạ mà ra, Long Trần đã lẫn mất rất nhanh, thế nhưng mà bả vai hay vẫn là bị một căn phi châm đánh trúng. Cái kia phi châm nhập vào cơ thể, Long Trần lập tức cảm thấy nửa người run lên, cái kia phi châm phía trên, vậy mà mang có kịch độc. Chết đi, mắt thấy Long Trần trong châm, một cái theo Long Trần sau lưng đánh tới cơ quan tông cường giả, trong tay trường thương thẳng đến Long Trần hậu tâm đâm vào. Ba. Cái kia trường thương vừa mới muốn đâm vào Long Trần thân thể, Long Trần một cái đại thủ, một phát bắt được này trường thương mũi thương. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa muốn dùng sức đem người nọ đánh bay, bỗng nhiên trong tay mũi thương, một hồi rung rung. Oanh, cái kia mũi thương vậy mà bạo vỡ đi ra, hết thảy tới quá đột nhiên, Long Trần tay bị tạc được huyết nhục mơ hồ, đây cũng chính là Long Trần, nếu như là người khác, chỉ sợ cả người đều cũng bị tạc chết rồi. Xem ra người cũng là người có thân phận. Bất quá các người đã ở vào mạt pháp thời đại, tại trước mặt chúng ta, các người muốn hèn mọn địa quỳ, phản kháng chỉ có thể là tự rước lấy nhục, trách không được người khác. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, đã nhìn ra Long Trần không giống bình thường, nhưng là hắn như trước không có sợ hãi, trong tay trường thương, nổ vang mà đến, muốn đem Long Trần triệt để chém giết ở chỗ này. Bàng môn tả đạo mà thôi, cũng dám ra đây bêu xấu. Long Trần cười lạnh, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, hắn thật sự nổi giận, bất quá là một hồi hiểu lầm. Những người này cao cao tại thượng, quyền xanh sát trong tay, vậy mà muốn mạng của hắn. Đã như vậy, Long Trần cũng không khách khí, bỗng nhiên một tiếng gào to. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, bỗng nhiên Long Trần sau lưng năm màu thần hoàn sáng lên, chống đỡ khai thiên địa, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, giống như hung thú thức tỉnh, một cỗ hung lệ sát cơ, phóng xạ cửu thiên. Oanh, mắt thấy cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả một lưỡi lê đến, Long Trần một quyền oanh ra, đem cái kia trường thương chấn khai. Đồng thời một cước thẳng đến người nọ mặt đá rơi. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, mắt thấy Long Trần một cước đá tới, tay phải trường thương không kịp đón đỡ, tay trái một thanh đối với Long Trần mắt cá chân chảo rơi. Ngay tại hắn ra chảo trong nháy mắt, trên tay hắn vậy mà nhiều ra một bộ cái bao tay, đầu ngón tay đầu, sinh ra dài gần tấc gai nhọn hoắt, cái kia gai nhọn hoắt hàn lóng lánh, xem xét đã biết rõ hắn sắc bén. Kinh khủng hơn chính là, cái kia gai nhọn hoắt phía trên vậy mà sinh ra vô số lông châu móc câu, một khi đâm vào huyết nhục, giúp tựu là liền dây lưng thịt một mảng lớn, nếu như đâm vào xương cốt, trừ phi đem xương cốt chặt đứt, nếu không căn bản không cách nào thoát ly, đây là một loại cực kỳ ác độc vũ khí. Đối mặt cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả một chảo, Long Trần không có tránh lui, như trước một cước đá ra. Ba, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, một chảo vỗ vào Long Trần trên mắt cá chân, nhưng là hắn gai nhọn hoắt cũng không có đâm vào Long Trần mắt cá chân, bởi vì có một tầng rậm rạp màu trắng lân phiến, chặn nó. Oanh, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, một chảo chỉ đem Long Trần một cước mang thiên, nhưng không cách nào tan mất Long Trần cái kia cuồng bạo lực lượng, kết quả Long Trần một cước hung hăng đá vào trên lồng ngực của hắn. Phốc, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả lập tức một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, Long Trần một cước này quá mãnh liệt, cái kia áo giáp không cách nào toàn bộ tan mất lực lượng, hay vẫn là đưa hắn cho chấn bị thương. Cái này lại để cho cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả hoảng hốt, trải qua hắn một chảo, lại trải qua áo giáp giảm bất lực, hay vẫn là đưa hắn cho chấn thương, lực lượng này mạnh như thế nào à? Nếu như không có áo giáp, một cước này há không phải có thể đưa hắn tươi sống đá chết. Đang ở đó cơ quan tông dẫn đầu cường giả cảm giác được không ổn chi tế, có ba cái cơ quan tông cường giả đã thẳng hướng Long Trần, ba cái trường thương, theo ba cái bất đồng phương vị, trực chỉ Long Trần chỗ hiểm, làm cho Long Trần vô luận ngăn cản cái đó một cái, đều bị mặt khác lưỡng kích đâm trúng. Cái này trường thương toàn thân đều là cơ quan, nếu như bị nó đâm trúng, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vũ khí này quá ác độc rồi. Cơ quan này tông các cường giả, toàn thân đều là ám khí, khắp nơi đều là cơ quan, vậy mà cùng Quách Nhiên hiểu được liều mạng, chỉ có điều Quách Nhiên thiết kế, theo chân bọn họ so với, còn giống như chênh lệch rất nhiều. Hôm nay ba cái cường giả đồng thời công kích, ba cái trường thương đồng thời đâm đến, Long Trần hét lớn một tiếng, vậy mà thò tay hướng hai cây trường thương chảo rơi, đồng thời sau lưng một cước đá hướng mặt khác một căn trường thương. Gặp Long Trần vậy mà đồng thời ra chiêu, cơ quan tông các cường giả không khỏi cười lạnh, bọn hắn giống như có lẽ đã thấy được Long Trần chết thảm hình ảnh. Bất quá ngay tại ba người công kích sắp cùng Long Trần tiếp xúc lập tức, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Ông, bỗng nhiên kim quang chói mắt, 108 căn hoàng kim long nha kích xạ mà ra, cấp tốc phóng đại, như là kim sắc tia chớp thẳng hướng cái kia ba cái cường giả. Chương 2059, cho mặt không biết xấu hổ. Mau tránh, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, bỗng nhiên giống to, hắn đã nhìn ra cái kia hoàng kim long nha khủng bố. Đồng thời cũng đã minh bạch, Long Trần một mực dùng nắm đấm theo chân bọn họ kịch chiến, nói dối bọn hắn cho rằng Long Trần chỉ am hiểu cận chiến, hôm nay đột nhiên bộc phát, giết bọn chúng đi một trở tay không kịp. Đáng tiếc, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả phản ứng chậm, cái kia ba cái cơ quan tông các cường giả, phản ứng cũng chậm. Phốc phốc phốc, 108 căn hoàng kim long nha, sắc bén vô cùng, xuyên thủng bọn hắn hộ thể áo giáp, ba người lập tức hóa thành huyết vụ. Cái kia hoàng kim long nha, mới là phệ kim tà long hàm răng, sắc bén trình độ không cách nào tưởng tượng, khoảng cách gần như vậy bộc phát, không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, ở giữa chiêu. Hoàng kim long nha, sắc bén có thừa, nhưng là linh tính chưa đủ. Long Trần mỗi lần toàn lực kịch chiến thời điểm, cơ bản cũng chưa dùng qua nó. Dùng linh hồn điều khiển Hoàng Kim Long Nha, cái kia cũng không phải Long Trần am hiểu, gặp được tuyệt thế cường giả, không cách nào hình thành chân chính tổn thương. Nhưng là xuất kỳ bất ý phía dưới dũng mãnh tiến ra, tăng thêm trước khi chăn đệm, thoáng cái là được cường đại sát chiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Bốn cái cường giả bị chạm, trong đó còn có một cường đại dị tượng giác tỉnh giả, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả nghiêm nghị quát. Các ngươi động thủ trước khi, như thế nào không hỏi? Gặp được kẻ yếu, không hỏi nguyên do, có thể quyền sanh sát trong tay. Cái gì cổ thay tông môn, cái gì viễn cổ cự phách, đều là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ngu ngốc. Ta trước khi tựu đã từng nói qua, nếu như các ngươi động thủ, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, các ngươi đã muốn giết ta, muốn có bị ta chém giết giác ngộ. Long Trần cười lạnh, cầm trong tay một căn hoàng kim long nha, còn lại hoàng kim long nha, tại trong hư không kích động. Thẳng hướng còn sót lại cái kia ba cái cơ quan tông cường giả. Hỗn đản, dám giết ta cơ quan tông người, ngươi cũng đã biết, ngươi đã xông rơi xuống di thiên đại họa, ngươi tông môn, gia tộc của ngươi, đều muốn bị ngươi liên quan đến. Oanh, bất quá hắn vừa mới nói xong, Long Trần trong tay Hoàng Kim Long Nha, đã vô tình chém rụng, hắn vội vàng đón đỡ, kết quả bị Long Trần một kích đánh bay. Anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn mấy tuổi, ngu ngốc không chi kỳ thân, rác rưởi chẳng phân biệt được cổ kim. Cơ quan tông có thể nuôi dưỡng được các người bọn này ngu ngốc, đoán chừng cũng không phải cái gì tốt điều, các người có thể lan tràn đến hiện tại, hẳn là bị giết co đầu rút cổ không ra, nếu không sớm đã bị người nhổ tận gốc rồi. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn, hắn hận nhất đúng là mở miệng ngậm miệng diệt người toàn tộc. Long Trần tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là làm việc đều có chừng mực, chưa bao giờ làm ra chính thức diệt tộc sự tình, Long Trần thủy chung tin tưởng, một cái thế lực người, khẳng định có tốt có xấu. Dù cho bị diệt Chấn Thiên Pháp Tông, Thiên Cơ Đảo nhóm thế lực trước khi, Long Trần đều cho bọn hắn lưu lại đầy đủ đào tẩu thời gian, những không chịu kia đào tẩu, muốn chém giết Long Trần người, Long Trần không cho rằng bọn họ là người vô tội. Mà có chút ngu ngốc tông môn, thật sự hội diệt sạch nghiêm chỉnh cái tông môn, chó gà không tha, để tạo uy tín. Long Trần sở dĩ trên đời đều địch, có lẽ là bởi vì hắn không đủ hung ác, nếu như bị hắn giết người có thể bất luận rất xấu, dựa theo Long Cốt Tào Nguyệt thuyết pháp, tự là đồ thành diệt tộc, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy địch nhân, tối thiểu rất nhiều người, không dám đi trêu chọc hắn. Nhưng Long Trần không cách nào tiếp nhận khi dễ nhỏ yếu, cũng khinh thường tại đem uy tín của mình, thành lập tại cướp đoạt nhỏ yếu tánh mạng trên, đây là hắn làm người điểm mấu chốt. Mà trước mắt những cơ quan tông này cường giả, nguyên một đám ngang ngược càn rỡ, căn bản không có đại dòng họ đệ tử phong phạm, cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Lúc trước Đông Phương Ngọc Dương đã từng nói qua, chính thức cổ xưa thế lực, truyền thừa vô số năm, đều có hắn nội tình cùng phong phạm. Long Trần thiếu chút nữa sẽ tin rồi, thế nhưng mà hôm nay bỗng nhiên toát ra một cái cơ quan tông, Long Trần lập tức đẩy ngã Đông Phương Ngọc Dương, ngu ngốc là chẳng phân biệt được thời đại. Rầm rầm rầm, Long Trần cầm trong tay Hoàng Kim Long Nha, sau lưng Hoàng Kim Long Nha giống như phi kiếm, thẳng hướng ba người, cái kia cơ quan tông ba vị cường giả, gào thét liên tục, toàn thân phù văn lưu chuyển, trên người áo giáp, thỉnh thoảng lại có kim quang loạn xạ, các loại ám khí vòng qua vòng lại bị Hoàng Kim Long Nha cho chặn. Những cơ quan tông này cường giả, trên người bọn họ áo giáp, cơ quan vô tận, rất nhiều sát chiêu tới cực kỳ đột ngột, làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Long Trần đối với Quách Nhiên áo giáp, rất tinh tường, đối với một ít động cơ quan động tác, có nhất định được hiểu rõ, chỉ sợ sẽ bị giết đến luống cuống tay chân. Cơ quan tông cường giả trên người áo giáp, đều là tách ra, so Quách Nhiên càng thêm linh hoạt, cơ quan phóng ra càng thêm xảo diệu, làm cho người khó lòng phòng bị. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, bọn hắn bất kể là trên người áo giáp, hay vẫn là phóng ra đi ra ám khí, như trước mang theo cơ quan, có thể tự bạo, có thể lập tức sinh đầy gai độc, ác độc vô cùng, chiều chiều muốn tánh mạng người, bọn hắn tự là bị đánh tạo ra đến giết chóc máy móc. Hỗn đản, người cho rằng người có chút năng lực, có thể coi rẻ ta cơ quan tông uy nghiêm đến sao? Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả gào thét, hắn đã nhìn ra, Long Trần tuyệt đối là có lai lịch lớn chi nhân, nếu như Long Trần có thể xưng tên báo họ, có lẽ một trận chiến này có thể tránh cho. Lúc này hắn có chút sợ, Long Trần sức chiến đấu, xa xa địa vượt quá dự liệu của bọn hắn, hôm nay 7 người chết 4 cái, 3 người bọn họ bất quá là đau khổ trèo trống, không dám có chút thư giãn. Không có điểm năng lực, sớm đã bị các ngươi không phân tốt xấu địa giết chết, các ngươi không phải không giảng đạo lý sao? Lão tử cũng đồng dạng không am hiểu giảng đạo lý, cái kia mọi người tự dùng thực lực giảng đạo lý a. Long Trần cười lạnh, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả trước ngạo mạn sau cung kính, làm cho Long Trần thập phần trơ trẽn. Cái này còn không phải điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao? Cái gì cổ đại cường tông, búng lè loẹt sắc ngoài, còn không phải một cái sâu dạng. Long Trần trước khi, đã làm ra nhượng bộ, không nghĩ tới hắn nhượng bộ, lại làm cho cơ quan tông người được một tấc lại muốn tiến một thước, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh bộ dáng, cái này triệt để chọc giận Long Trần, căn bản chính là cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi là muốn triệt để theo chúng ta cơ quan tông gây khó dễ đến sao? Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, ngoài mạnh trong yếu địa quát. Bọn hắn cơ quan, không cách nào cho Long Trần tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, Long Trần phảng phất đối với bọn họ cơ quan tông con đường thập phần hiểu rõ, vậy mà dần dần khắc chế bọn hắn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Long Trần cũng là cổ đại cường giả, nhưng ở bắt đầu, Long Trần khí tức trên thân, cùng cổ đại cường giả hoàn toàn không giống với. Bởi vì cổ đại cùng hiện đại tu hành hoàn cảnh không giống với, cho nên giữa hai người khí tức có phi thường rõ ràng khác biệt. Còn có một phương diện kỳ quái địa phương tựu là, Long Trần ngay từ đầu liên tục chịu thiệt, nói rõ hắn căn bản không biết cơ quan tông, chẳng lẽ hắn như vậy một hồi một lát, tựu đem lai lịch của bọn hắn thăm dò. Nếu là như vậy, tựu thật là đáng sợ, cho nên cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, hơi sợ. Dừng tay a, chúng ta cơ quan tông lần này nhận thua rồi. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả gặp Long Trần không đáp lời, rốt cục nhịn không được cúi đầu rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cái này mới chậm rãi thu hồi Hoàng Kim Long Nha, liên tiếp chém giết 4 người, Long Trần trong nội tâm thoáng thoải mái chưa một ít, cũng hết giận không ít. Bất quá ngay tại Long Trần vừa mới thu hồi Hoàng Kim Long Nha lập tức nộ khí dâng lên, sát cơ bộc phát. Các ngươi muốn chết, Long Trần vừa mới rút về Hoàng Kim Long Nha, ba người kia công kích cũng chậm lại, thế nhưng mà ba người kia bỗng nhiên đồng thời lấy ra một cái dài đến hơn một trượng Long Văn Pháo. Nhắm ngay Long Trần, bọn hắn trên mặt hiển hiện tất cả đều là nhe răng cười. Đi chết đi, ngu ngốc, Rầm rầm rầm, ba mặt long văn pháo đồng thời bộc phát, ba đạo thanh sắc hào quang xuyên thủng hư không, đem long trần thôn phệ, hư không đại diện tích sụp đổ, ba người kia cũng bị khủng bố lực phản chấn chấn đắc bay rất ra ngoài. Cái kia bình thường diễn thiên giả, hai tay đều bị chấn đoạn rồi, máu tươi cuồng bắn ra, bất quá trên mặt hắn lại tất cả đều là vẻ đắc ý. Một kích qua đi, trước mắt không gian vặn vẹo, hết thảy đều biến thành hư vô, long trần liền bóng dáng cũng bị mất. Ha ha ha, ngu ngốc, ta cơ quan tông lực lượng, cũng là người có thể tưởng tượng hay sao? Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả cười ha ha, bọn hắn muốn phóng ra kinh khủng kia long văn pháo, cần một cái dẫn đạo thời gian. Tại vừa rồi cái loại này chiến đấu kịch liệt bên trong, bọn hắn căn bản không có cơ hội phát động long văn pháo, ngay tại long trần thu tay lại chi thế, bọn hắn thoáng cái ra ám chiêu. Là các ngươi đã đoạn chính mình lao động chân tay, vậy thì trách không được ta rồi. Bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng, theo hư không phía trên truyền đến, thanh âm kia, giống như đến từ cửu u địa ngục ác ma, nghe làm cho người không rét mà run. Ba người kia không khỏi hoảng hốt, gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không phía trên, long trần nửa người nhuốm máu, bả vai vị trí, thiếu mất mảng lớn da thịt. Long trần hai con ngươi như lưỡi dao sắc bén, sát cơ bắt đầu khởi động, cái kia long văn pháo cực kỳ khủng bố. Không biết dùng chính là cái gì lực lượng, nếu như không phải hắn kịp thời tránh đi, chỉ sợ hôm nay tự phải chết ở chỗ này rồi. Trong nháy mắt đó nguy hiểm đến quá là nhanh, nhanh đến lại để cho Long Trần không kịp triệu hoán thương Long chiến thân, dù cho Long Trần toàn lực tránh né, hay vẫn là bị một đạo công kích biên giới sát trúng bả vai, mảng lớn huyết nhục bị quét bay, kịch liệt đau nhức vô cùng. Long Trần cùng cơ quan tông không oán không cừu, tuy nhiên cơ quan tông đệ tử cực kỳ quá phận, muốn giết hắn, nhưng là Long Trần chém bốn người. Cũng coi như đưa cho khiển trách, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Không nghĩ tới, hắn một lần nhường nhịn, thiếu chút nữa lại để cho chính mình vứt bỏ tánh mạng. Hôm nay Long Trần nộ khí trùng thiên, đại duỗi tay ra, Long cốt tảo nguyệt nơi tay, một đao đối với ba người chém rụng. Cực lớn màu đen trang lưỡi liềm, xé rách thiên khung, bổ sung lấy vô tận sát khí, giống như địa ngục ác ma gào thét. Ngươi là Long Trần, khi thấy Long cốt tảo nguyệt, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, vẻ mặt kinh hãi địa kêu to. Ầm ầm. Long Trần căn bản chưa cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội, một đao vô tình chém rụng, một đao kia bao phủ thiên địa, không thể tránh lui. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, sắc mặt tái nhợt, hắn theo Long Cốt Tà Nguyệt nhận ra Long Trần thân phận, hắn chợt nhớ tới đến rồi, Long Trần sau lưng khe hở, chính là của hắn thần hoàn A. Hắn vậy mà nghĩ lầm Long Trần sau lưng thần hoàn, là thiên đạo chúc phúc chi hoàn, mặc dù có chút không quá đồng dạng, nhưng là cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần tế ra hắn Long Cốt Tà Nguyệt, hắn thoáng cái đánh thức, thế nhưng mà đã chậm, Long Trần đã triệt để nổi giận. Trốn, bỗng nhiên ba người đồng thời kết ấn, xa xa dừng lại sắt thép quái điểu, bắn ra một đạo quang mang, đem ba người bao phủ. Oanh, Long Trần một đao chém dụng chi thế, ba người vậy mà biến mất, bị cái kia thiết điểu cho thu nhập trong đó. Ông, cái kia thiết điểu trên người phù văn sáng lên, trong nháy mắt kích xạ không trung, muốn bay nhanh mà đi. Bất quá ngay tại nó vừa mới chạy đi trong nháy mắt, một căn cực lớn thần trụ, đối với cái kia thiết điểu hung hăng chiều đến. Chương 2060, Hỏa Long sống lại. Cái con kia đại thiết điểu, bị một căn cột đá cho rút chúng, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đại địa bạo toái, bị cày ra một đầu sâu không thấy đáy cái hào rộng. Long Trần nộ khí trùng thiên, một kích này ẩn chứa hắn vô tận sát ý, cái kia thiết điểu bị nện được thất linh bát lạc. Mà Long Trần cây cột đá cũng bị nứt vỡ rồi, cái kia cực lớn thiết điểu thật không ngờ cứng rắn. Cực lớn thiết điểu bị nện thành một đống sắt vụn, cùng thần trụ đồng quy vu tận, bỗng nhiên có ba đạo quang ảnh cấp tốc chạy đi. Đúng là ba người kia nguyên thần, nhục thể của bọn hắn bị chấn nát rồi, lúc này chỉ còn lại có nguyên thần muốn chạy trốn. Chết, Long Trần một tiếng gào to, một đạo lôi đình chi mũi tên kích xạ mà ra, nổ vang bạo hưởng, trong nháy mắt đem ba đạo nguyên thần thôn phệ. Không, bành, nguyên thần bạo toái. Hóa thành đầy trời bụi bặm, trốn chỗ nào, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, lại là một đạo lôi đình chi mũi tên kích xạ mà ra. Vừa rồi một kích, thậm chí có một đạo nguyên thần không biết dùng cái gì pháp bảo, chặn Long Trần một kích, đạo kia nguyên thần đúng là cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả. Long Trần, ngươi chờ, chúng ta cơ quan tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, gầm lên giận dữ, vậy mà đuổi tại Long Trần lôi đình chi mũi tên đến trước khi đến, tự trong nháy mắt tự bạo rồi. Nguyên thần của hắn hóa thành đầy trời phù văn, kích bắn đi, đồng thời cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả thanh âm tại trong hư không quanh quẩn. Ta tự tính toán chết, cũng sẽ đem sự tình truyền cho tông môn, Long Trần, ngươi cùng thân nhân của ngươi, tự đợi đến bị cơ quan tông diệt tộc A. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả tự bạo nguyên thần, Long Trần lôi đình mũi tên, bị diệt hơn phân nửa, bất quá còn có một bộ phận nguyên thần phù văn bay mất. Đây là trước khi chết, thi triển một loại bí pháp, đem thần niệm hóa thành đạo đạo phù văn, đi đưa tin cho cơ quan tông rồi. Nếu như Long Trần có thể một kích đem những phù văn kia toàn bộ diệt sát, có thể giết người diệt khẩu rồi, nhưng là hết thảy tới quá đột ngột, căn bản không kịp ngăn cản. Bất quá tự tính toán tới kịp ngăn cản, Long Trần cũng khinh thường tại đi ngăn cản, đã giết, sẽ không sợ người biết rõ. Long Trần thò tay đem trên mặt đất những cột đá kia mảnh vỡ cùng cái kia tàn phá thiết điều linh kiện đều thu vào, đương nhiên những cơ quan tông kia đệ tử thi thể, cũng không có bay qua, toàn bộ đều thu nhập một cái trong không gian giới chỉ. Long Trần lấy ra một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay chim sẻ, cái này chim sẻ thoạt nhìn cực kỳ bình thường, trên thực tế cũng không phải một con chim sẻ, mà là Quách Nhiên chế tạo công cụ truyền tin. Long Trần đem chim sẻ bụng mở ra, đem không gian giới chỉ phóng ở trong đó, những cơ quan tông này đệ tử áo giáp cùng cái kia thiết điều, có lẽ đối với Quách Nhiên có nhất định được dẫn dắt cùng trợ giúp. Hô, Long Trần kích hoạt cái kia chim sẻ trên người phù văn, cái kia chim sẻ hóa thành một đạo lưu quang kích bắn đi, lập tức biến mất. Long Trần đang chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, không biết lúc nào, một người mặc màu trắng váy dài nữ tử, vậy mà đứng bất động ở hư không phía trên. Nữ tử này lúc nào xuất hiện, Long Trần vậy mà một chút cũng không có phát giác, không khỏi trong nội tâm thất kinh. Nàng kia đứng bất động ở hư không phía trên, quanh thân lại bị tiên vụ bao khỏa, đạo đạo nước đồng dạng gợn sóng, trên không trung qua lại chấn động, như mộng huyễn bên trong tiên tử. Nàng mùi chân lăng không, đạo đạo rung động theo dưới chân của nàng khuếch tán, như chuồn chuồn lướt nước, thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng là mơ hồ có thể thấy được nàng tóc dài rủ xuống eo, dáng người uyển chuyển, trên người mang theo một loại không cách nào nói rõ tiên vận. Đây là một cái tuyệt thế cường giả, lại có thể tránh được cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, nữ tử này tuyệt đối phi thường cường đại. Ngươi giết cơ quan tông người, chỉ sợ ngày sau sẽ có phiền toái. Nàng kia mở miệng nói, thanh âm nhu hòa, thanh đạm như nước, liên tục nhu nhu, nghe làm cho người hết sức thoải mái. Ta phiền toái gần đây không ít, không quan tâm nhiều cơ quan tông. Long Trần lắc lắc đầu nói, không biết các hạ, có gì chỉ giáo. Nàng kia lắc lắc đầu nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, vừa vặn chứng kiến ngươi chém giết cơ quan tông đệ tử, cố nhắc nhở thoáng một phát. Cái kia cơ quan tông thập phần khó chơi, hơn nữa thủ đoạn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, không có nhiều người nguyện ý trêu chọc bọn hắn, những người này phi thường phiền toái, ngươi muốn làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị. Như vậy đa tạ rồi, ta người này từ khi đạp vào tu hành giới, tự phiền toái không ngừng, sớm đã thành thói quen. Long Trần có chút liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ. Các hạ có lẽ tựu là Long Trần a? Nàng kia hỏi, chính là tại hạ. Nàng kia gật gật đầu, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, không gì kiêng kỵ. Ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, cái kia cơ quan tông có một vị cổ đại chí tôn, tên là Triệu Vô Cực. Người này cực kỳ đáng sợ, hơn nữa làm người lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, quan trọng nhất là, cổ kim quần anh hội trên, hắn cũng sẽ trình diện, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, cổ kim quần anh hội trên gặp. Nàng kia nói xong, bỗng nhiên thân thể tựu như vậy dung nhập trong hư không, nàng thật giống như không phải thật thể bình thường, nói biến mất tựu biến mất, Long Trần vậy mà không cách nào bắt nàng rời đi dấu vết. Cổ đại quái vật. Quả nhiên một cái so một cái khủng bố. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Trước khi có một cưỡi tam túc kim ô nữ tử hùng hổ đi qua, thiếu chút nữa đem Long Trần phi thuyền mang trở mình. Hôm nay nữ tử này lặng yên không một tiếng động đến, lặng yên không một tiếng động đi, uyển như quỷ mị thân pháp, lại để cho Long Trần cảm nhận được áp lực thực lớn. Khủng bố như thế một nữ tử, vậy mà đối với cái kia tên gì Triệu Vô Cực người, dùng đáng sợ hai chữ để hình dung, chỉ sợ cái kia chính là thật sự đáng sợ. Xem ra ta cả đời này, nhất định vận rủi tương bồi, thành thành thật thật chạy đi, cũng có thể đụng vào vận rủi. Bọn này không có mắt loại ngu xuẩn, các ngươi không trêu chọc người khác, cần phải trêu chọc lão tử, thật sự đương lão tử là quả hồng mềm. Long Trần trong nội tâm một hồi nén giận, không hiểu thấu địa lại trêu chọc một cái cửu gia, cái này tính toán chuyện gì xảy ra a? Mặc kệ, không quản các ngươi ai muốn chơi, ta Long Trần tựu cùng các ngươi chơi. Long Trần hít sâu một hơi, đạp vào phi thuyền, chậm rãi chạy như bay. Rất nhanh Long Trần thấy được phía trước đại hải, nơi này là Thiên Võ Hoàn Hải miền Tây, phi thuyền theo đại trên biển chạy như bay, nhấc lên đạo đạo rung động. Long Trần xuyên thấu qua phi thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bích ba nhộn nhạo, một mảnh bình thản, ngẫu nhiên có yêu thú xuất hiện, lại bị phi thuyền trên uy áp dọa lùi. Ông, đột nhiên, Long Trần hỗn độn không gian nội truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, Long Trần vội vàng nhìn về phía hỗn độn không gian, chỉ thấy hư không phía trên. Cái kia như một vòng mặt trời giống như nghịch đạo thủy linh viêm nội, một thân ảnh chậm rãi di động. Trước khi Hỏa Long đã luyện hóa được một bộ phận nghịch đạo thủy linh viêm, có thể bắt đầu chậm rãi hấp thu lực lượng của nó, mà không bị bài xích rồi, nó tự một đầu đâm vào nghịch đạo thủy linh viêm trong. Nó tại nghịch đạo thủy linh viêm ở bên trong chậm rãi hấp thu năng lượng của nó, giống như một cái thai nhi, hôm nay trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, nó vậy mà bắt đầu phá xác mà ra rồi. Hỏa long thân thể chậm rãi theo nghịch đạo thủy linh viêm bên trong chui ra, toàn thân hỏa hồng, lại hiện ra nước đồng dạng gợn sóng, hỏa long giống như là một đầu dung nham chi long. Hỏa long theo nghịch đạo thủy linh viêm ở bên trong chui ra, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, như là trường kình hấp thủy bình thường, đem cái kia trong hư không một mảng lớn nghịch đạo thủy linh viêm một ngụm nuốt vào. Nuốt vào nghịch đạo thủy linh viêm hỏa long, thân thể cấp tốc phóng đại, thoáng lộ ra có chút mập mạp, long trần biết rõ, hỏa long đã cơ bản khống chế nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, một ngụm đem nó nuốt vào, có thể chậm rãi tiêu hóa. Ha ha, hỏa long vậy mới tốt chứ, đang lo không nắm chắc đâu rồi, người tỉnh được quá kịp thời rồi. Long Trần cười ha ha, hỏa long tỉnh, Long Trần cảm thụ được hỏa long trên người kinh khủng kia chấn động, Long Trần mình cũng cảm giác một hồi da đầu run lên, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hô, hỏa long thoáng cái theo hỗn độn không gian ở bên trong biến mất, xuất hiện tại Long Trần trên cánh tay, kết quả vừa mới bỏ lên trên Long Trần cánh tay, Long Trần cánh tay lập tức nổi lửa, Long Trần không khỏi kêu to. Hỏa long sợ tới mức vội vàng phản hồi hỗn độn không gian, nguyên lai hiện tại nó chỉ có thể chi phối nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Long Trần hưng phấn, thế nhưng mà hỏa long hưng phấn là Long Trần gấp 10 lần, vừa muốn cùng Long Trần tỏ vẻ thoáng một phát thân mật, kết quả không cách nào lực khống chế lượng, đem Long Trần một đầu cánh tay đều đốt trọi rồi. Không có việc gì, không có việc gì, hỏa long ngươi càng ngày càng lợi hại, giỏi quá. Hỏa long gặp chọc họa, trở nên có chút bất an, Long Trần vội vàng an ủi. Long Trần nhìn một chút cánh tay, làn da lập tức bị thiêu đắc khét lẹt, thiếu chút nữa muốn đốt tới xương cốt rồi, đây là hỏa long kịp thời ly khai, nếu không Long Trần cái này đầu cánh tay cũng có thể bị đốt thành cho bụi. Hỏa long dùng linh hồn cùng Long Trần câu thông, tựa như một đứa bé, chọc họa, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Long Trần cười an ủi hỏa long, cũng khen ngợi nó, nói nó càng ngày càng lớn mạnh rồi, về sau có thể bang Long Trần rất nhiều bề bộn, thực tế cái lúc này tỉnh lại, quả thực tựu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trải qua Long Trần an ủi, hỏa long tốt lên rất nhiều. Lần này thức tỉnh, hỏa long trí tuệ rõ ràng lại có tăng lên, nhân loại tình cảm càng ngày càng đủ. Hỏa long nói cho Long Trần, nó hiện tại đã có thể sử dụng nghịch đạo thủy linh viêm sức mạnh, tuy nhiên còn có chút không cách nào khống chế, nhưng là chiến đấu không có vấn đề gì rồi. Hơn nữa hôm nay hỏa long có được nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, chính mình có thể độc ngăn cản một mặt, Long Trần chẳng khác gì là đã có được một cái siêu cấp cường đại bảo tiêu. Vậy mới tốt chứ, trong khoảng thời gian này, người tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm chút có thể đạt tới tỉ mỉ cấp khống chế. Chỉ có người có thể hoàn toàn đã khống chế nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, chúng ta mới có thể bắt đầu luyện đan, chỉ có thể luyện chế 11 giai đan dược, chúng ta mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Long Trần mồi lửa long đạo, 11 giai đan dược là Long Trần trở nên mạnh mẽ trụ cột, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề này mới được, nếu không căn bản không cách nào cùng những quái vật kia tranh phong. Phi thuyền chậm rãi mà đi, tại Thiên Võ Hoàn Hải phía trên, cũng không có gặp được phiền toái gì, bất quá dọc theo con đường này, Long Trần gặp mấy cái cường đại thân ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua, theo trên người của bọn hắn, Long Trần cảm nhận được như núi áp lực. Hiển nhiên quét ngang cùng thế hệ chí tôn nhóm, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, Long Trần cảm nhận được trước sở hữu áp lực. Bất quá Long Trần nhưng trong lòng sinh ra chưa từng có qua ngập trời chiến ý, thậm chí Long Trần cảm giác mình huyết, đã bắt đầu kìm lòng không được điện nóng lên. Theo phi thuyền đi về phía trước, Long Trần rốt cuộc thấy được lục địa, bất quá trên đất bằng, không có một ngọn cỏ, là mênh mông hoang mạc, nhìn về phía trên vô cùng hoang vu. Xâm nhập lục địa, Long Trần thấy được một ít thành trì, nhưng là người ở phi thường rất thưa thớt, cùng đông hoang không cách nào so sánh được. Một đường đi về phía trước xuất hiện một cái cự đại tòa thành, khi thấy cái kia tòa thành, Long Trần tim đập, có chút nhanh hơn vài phần, cổ kim quần anh hội địa giờ đến rồi. Chương 2061, cực phẩm an hồn dịch. Đây là một tòa cực kỳ cổ xưa tòa thành, phong cách cổ xưa và trầm trọng, giống như một đầu cổ xưa cự thú, lẳng lặng yên phục tại đâu đó. Tòa thành cực lớn, bị đạo đạo thần huy bao phủ, thật xa có thể chứng kiến nó thần huy, tại mênh mông hoang mạc bên trong, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Dựa theo Đông Phương Ngọc Dương thuyết pháp, cái này tòa cổ bảo, là tiên cổ thời đại lưu truyền tới nay đồ cổ, còn lưu lại lấy tiên vận, là Đông Phương Thế Gia bảo vật. Đông Phương Thế Gia xuất thế, đem cái này tòa cổ bảo rời đi ra, bất quá Đông Phương Thế Gia tổ địa, cũng không có bạo lộ. Ai cũng không biết bọn hắn tổ địa ở nơi nào. Long Trần phi thuyền dần dần tới gần này tòa cổ bảo, mới càng phát ra địa cảm giác được cái này cổ bảo cực lớn, cái này cổ bảo quả thực tựu là một phương thế giới, ẩn chứa không gian pháp tắc, bề ngoài nhìn về phía trên chỉ có phương viên mấy trăm dặm mà thôi. Nhưng là đợi đến lúc tới gần, mới phát hiện, cái này cổ bảo vậy mà có mấy vạn dặm phương viên, Long Trần phi thuyền, ở đằng kia cổ bảo trước mặt, vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy. Phi thuyền chậm lại tốc độ, chậm rãi tới gần cái kia cổ bảo, đương cự ly này cổ bảo trăm dặm khoảng cách thời điểm, phi thuyền trì trệ không tiến rồi, có một loại vô hình điện lực lượng đón đỡ. Ngay tại lúc đó, bốn gã mặc đông phương thế gia đệ tử quần áo và trang sức thiếu nữ, xuất hiện tại Long Trần phi thuyền trước mặt. Bốn gã thiếu nữ, nhìn về phía trên dịu dàng hào phóng, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, thập phần có lực tương tác. Xin lấy ra ngài thiệp mời, bên trong một cái thiếu nữ tiến lên, cung kính địa hành lễ nói. Bốn thiếu nữ, tuổi không lớn lắm, nhưng là đứng ở nơi đó, thiên đạo lưu truyền, vậy mà đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Long Trần trong lòng không khỏi thất kinh, xem ra chính mình thành ếch ngồi đáy giếng rồi, lúc trước Long Trần chém giết hai cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, oanh động toàn bộ thiên võ đại lục. Mà hôm nay, cái này viễn cổ thế gia, tông môn xuất thế, hắn mới phát hiện, nguyên lai Long Trần chém giết diễn thiên giả, cũng không phải thiên võ đại lục nhóm đầu tiên, mà là đã sớm có. Chỉ có điều người ta tương đối là ít nổi danh, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, hôm nay nhao nhao trồi lên mặt nước, thật đúng là đủ dọa người. Long Trần đi xuống phi thuyền, đem chính mình thiệp mời đưa cho cô gái kia hai tay tiếp nhận thiệp mời, khi thấy Long Trần danh tự thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vòng kinh dị. Nguyên lai các hạ tựu là đương thời cường giả, thật sự là hạnh ngộ, không biết ngài, có bao nhiêu tùy tùng, ta cho ngài đăng ký thoáng một phát, để an bài. Cô gái kia nghiệm minh thiệp mời sau đạo, ta chỉ có một người. Long Trần lắc đầu, thò tay đem sau lưng phi thuyền thu vào, ý bảo chính mình tựu lão ca một cái. Nhìn xem cái kia bốn thiếu nữ trong ánh mắt vẻ kỳ dị, có lẽ là đại nhân vật, đều cần phải có đại phô trương a, Long Trần độc thân một người đến đây, ngược lại làm cho các nàng cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật cũng không có gì, ta người này cùng được đinh đương tiếng nổ, mình cũng nhanh nuôi không sống rồi, nào có tiền mướn tùy tùng. Long Trần cười nói, Long Trần vừa nói như vậy, cái kia bốn thiếu nữ cũng không khỏi nở nụ cười, Long Trần ẩn giấu cảm giác, làm cho các nàng cảm thấy thập phần mới lạ. Cái khác cường giả hoặc là vênh váo hung hăng, hoặc là ăn nói có ý tứ, như Long Trần như vậy tiêu sái tùy ý chi nhân, xác thực phi thường hiếm thấy. Long Trần công tử mời đi theo ta, bên trong một cái nữ tử, dẫn Long Trần đi vào cổ bảo, tới gần cổ bảo, Long Trần mới phát hiện, tại đây cổ bảo trên cửa thành, trên thạch bích, đều khắc đầy thần bí văn tự, Long Trần vậy mà một cái cũng không biết. Đi vào đại môn, Long Trần phát giác, thậm chí có ba đạo vô hình có chất lực lượng, theo Long Trần trên người đảo qua, hiển nhiên đây là cổ bảo phòng hộ đại trận. Cái này đại trận cho Long Trần cảm giác, so với kia đan cốc thần trận cũng không kịp nhiều lại để cho, cái này là trường sinh thế gia nội tình. Xác thực rất cường hãn a. Long Trần theo nàng kia tiến vào đại môn, phía trước là một đầu thẳng tắp thông đạo, đại môn cùng sở hữu ba đạo, mỗi trải qua một đạo đại môn, Long Trần phát hiện, mỗi một đạo đại trên cửa, đều không có cùng thần văn gia trì, một đạo so một đạo khủng bố. Cái này tòa cổ bảo thật sự là cường hãn, thần trận không có khởi động, thì có khủng bố như thế năng lượng, nếu như thần trận bộc phát, không biết hội cường đại đến hạng gì trình độ. Long Trần không khỏi cảm thán nói, nghe Long Trần ca ngợi cổ bảo, nàng kia trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, cái này cổ bảo chính là chúng ta đông phương thế gia thần vật, trên thực tế nó mạnh như thế nào, tự liền chúng ta chính mình cũng không biết. Dù sao bây giờ là thái bình thịnh thế, không có đại quy mô chiến tranh, loại này chiến tranh bảo lũy, là căn bản không dùng được. Long Trần trong lòng có chút dùng mình, theo cô gái kia trong lời nói, Long Trần nghe ra, cái này cổ bảo bề ngoài giống như cũng không chỉ là một tòa cổ bảo đơn giản như vậy, chẳng lẽ nó sẽ cùng Mạc Sơn Ấn đồng dạng, là một tòa chiến tranh bảo lũy. Nếu như là, như thế quái vật khổng lồ, ai có thể chống cự? Chẳng lẽ cái này cổ bảo, tại trong lịch sử tựu không có gì huy hoàng chiến tích sao? Long Trần ra vẻ tò mò hỏi, đương nhiên là có á. Cô gái kia vừa muốn nói tiếp xuống dưới, phía trước đi tới một người trung niên nam tử, vừa vặn theo bên cạnh hai người đi ngang qua. Tiếp đãi khách nhân, sao có thể cười đùa tí từng, còn thể thống gì? Trung niên nam tử kia trao mày đạo, tiểu thúy biết sai rồi, nhìn thấy trung niên nam tử kia. Tiểu Thúy lập tức cúi đầu nói xin lỗi, bề ngoài giống như cái kia cái trung niên nam tử địa vị phi thường cao. Long Trần nhìn về phía cái kia cái trung niên nam tử, đây là một vị thông minh cảnh cường giả, quanh thân không có thiên đạo cùng minh dị tượng, có lẽ cũng không phải là diễn thiên giả, chỉ bất quá hắn khí tức như ẩn như hiện, nhìn không ra hắn sâu cạn, không cách nào phán đoán hắn là thông minh cảnh đệ mấy bước cường giả. Không có ý tứ, nhà đầu ham chơi, chậm trễ khách nhân, thỉnh khách quý không muốn để vào trong lòng. Trung niên nam tử kia đối với Long Trần mỉm cười, sau đó đối với Tiểu Thúy nói, tranh thủ thời gian mang khách nhân đi di thần viên, di thần trong viên khách nhân nhiều, phải chú ý hình tượng, miễn cho làm trò cười cho người trong nghề. Vâng, cái kia gọi Tiểu Thúy cô nương chặn lại nói. Trung niên nam tử cùng Long Trần nhẹ gật đầu, lúc này mới ly khai. Tiểu Thúy mang theo Long Trần tiếp tục đi về phía trước, bị trung niên nam tử kia răn dậy qua đi, Tiểu Thúy không dám mở miệng nói chuyện. Hắn là ngươi lão bản sao? Như thế nào như vậy hung? Long Trần vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Phốc, Long Trần đột nhiên xuất hiện một câu, lại để cho Tiểu Thúy thoáng cái bật cười, lập tức biết rõ tình thế, vội vàng che miệng lại ba, có chút oán trách mà nói. Cầu Long Trần công tử không muốn trêu chọc Tiểu Thúy, nếu không bị thấy được, vừa muốn bị mắng rồi. Tại Trường Sinh thế gia, ở đâu có cái gì lão bản cái này thế tục xưng hô, thế nhưng mà Long Trần cái kia nghi hoặc biểu lộ, thật sự quá buồn cười rồi, cái kia Tiểu Thúy cũng không có trên đời trên mặt có quá nhiều đi đi lại lại, Long Trần câu nói đầu tiên đem nàng làm cho tức cười. Đó là chúng ta chấp sự đại nhân, tuy nhiên tu vi không cao, quyền lực rất lớn, chủ quản lần này cổ kim quần anh hội sở hữu sự vật. Hành vi của chúng ta trực tiếp quan hệ đến Đông Phương thế gia thể diện, cho nên yêu cầu chúng ta ngôn hành cử chỉ, đều muốn tiêu chuẩn đúng chỗ, không được có bất luận cái gì qua loa. Được rồi, không thể nói sao a, nói sao ta vừa muốn bị mắng rồi. Cái kia Tiểu Thúy bình thường cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, trước sau tiếp đãi nhiều như vậy cường giả, nàng chưa bao giờ nhiều lời qua một câu. Nhưng là không biết vì cái gì, lần thứ nhất gặp được Long Trần, lại không có bất kỳ cảnh giác, máy hát vừa mở ra, cũng có chút thu lại không được rồi. Sợ hắn làm gì, nếu là hắn lại mắng ngươi, ngươi tự gọt hắn a, miệng rộng tử hướng trên mặt trừ, ai nói cho ngươi biết, làm người nhất định phải quy củ, lão tử tu hành, chính là vì muốn làm cái gì tự làm gì, quy củ, ta còn tu hành làm gì. Long Trần một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng đạo, cái kia Tiểu Thúy lập tức buồn cười, Long Trần ở đâu có một tia tuyệt thế cường giả phong phạm, cảm giác tựa như một tên côn đồ đồng dạng, một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không giảng, hơn nữa trời sinh từ trước đến nay thục. Cùng hắn nói chuyện, thật giống như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng nhẹ nhõm. Tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý trêu chọc nàng cười, nhưng vẫn là như trước nhịn không được, cuối cùng đành phải cầu xin tha thứ, miễn cho làm cho nàng ở trước mặt mọi người mất thể thống. Long Trần đành phải không đi trêu chọc nàng, vốn muốn từ nàng trong miệng moi ra một điểm đồ vật, nhưng là cảm thấy như thế khi dễ một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương có chút không quá địa đạo. Trước khi Long Trần hỏi cổ bảo sự tình lúc, trung niên nam tử kia xuất hiện, cực kỳ đột ngột. Hiển nhiên không muốn làm cho Long Trần tìm hiểu tin tức gì. Nếu như ngạnh từ nhỏ Thúy trong miệng bộ đồ thứ đồ vật, Tiểu Thúy sau đó khẳng định phải thụ trách phạt, như vậy Long Trần tựu trong nội tâm băn khoăn rồi. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, phía trong tòa thành, lại vẫn có tiểu nhân truyền tống trận, trải qua hai lần truyền tống về sau, phía trước xuất hiện một cái đại môn. Xuyên thấu qua đại môn, có thể chứng kiến trong môn là dãy núi phập phồng, đại thụ che trời, đình đài lầu các, như ẩn như hiện. Càng có trận trận hương hoa thấu môn mà đến. Tại đại trên cánh cổng, viết di thần viên bốn chữ to, cái này bốn chữ to, nhưng lại dùng tiên cổ công văn ghi, Long Trần nhận ra. Long Trần công tử, nơi này chính là di thần viên rồi, Tiểu Thúy sẽ đưa ngài đến nơi đây, ngài tiến vào về sau, sẽ có mặt khác tỉ muội tiếp đãi ngài. Cái kia Tiểu Thúy cung kính địa nói xong rời đi rồi. Long Trần đi vào di thần viên, mới vừa tiến vào đại môn, lập tức có Đông Phương thế gia đệ tử đi tới. Thuần một sắc toàn bộ đều là cô gái xinh đẹp. Bất quá những cô gái này, nhưng là không còn có Tiểu Thúy các nàng cường đại như vậy rồi, chỉ là bình thường diễn thiên giả, dị tượng cũng không có thức tỉnh. Long Trần lúc này mới trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, như vậy mới đúng, nếu như khắp nơi đều có dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cái kia còn có để cho người sống hay không? Hiển nhiên, Tiểu Thúy bốn người chính là Đông Phương thế gia nhất đệ tử xuất sắc, chỉ là tạm thời cần, nói đùa một chút tiếp đãi thị nữ, cũng không phải là chính thức thị nữ. Bất quá cái này trận chiến, quả thật có chút đủ dọa người. Bốn cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả thủ vệ, liền Long Trần đều bị hù dọa rồi, hôm nay chứng kiến những bình thường này diễn thiên giả, Long Trần trong nội tâm cân đối rất nhiều. Những cô gái kia thập phần khách khí địa hướng Long Trần yêu cầu thiệp mời, trải qua thẩm tra đối chiếu về sau, những cô gái kia đưa cho Long Trần một mai không gian giới chỉ. Long Trần mở ra không gian giới chỉ xem xét, bên trong dĩ nhiên là Đông Phương thế gia dự bị lễ vật, đó là một cái cao chừng hơn một xích bình ngọc. Tuy nhiên cái chai là phong kín, nhưng là trận trận mát lạnh chi ý lộ ra, vẻ này mát lạnh chi ý, làm cho người sảng khoái tinh thần. Cực phẩm an hồn dịch, Long Trần lắp bắp kinh hãi, thứ này tại Thiên Võ Đại Lục đã tuyệt tích, chỉ có một chút sách cổ trên mới có ghi lại. An hồn dịch, phân rất nhiều loại, nhưng là cực phẩm an hồn dịch, lại không phải để luyện ra, mà là một loại được xưng là huyết hồn mạch khoáng nội, sinh ra linh tuyền, hấp thu khoáng thạch tinh hoa, mới có thể sản xuất cực phẩm an hồn chất lỏng. coi như là bình thường an hồn giả, cũng thập phần chân quý, bất quá đối với mệnh tinh cảnh cường giả đã hiệu quả quá mức bé nhỏ rồi. Nhưng là cực phẩm an hồn giả, lại có thể làm cho mệnh tinh cảnh cường giả tu hành làm chơi ăn thật, là một loại cực kỳ xa xỉ phụ trợ phẩm. Long Trần công tử, nơi này có di thần viên địa đồ, bên trong có rất nhiều khu vực, có thể cung cấp mọi người trao đổi, cũng có đấu giá khu, đổi thành khu, có thể căn cứ từ mình cần muốn tiến hành mua bán. Chính thức cổ kim quần anh hội, 3 ngày sau mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này, ngài có thể tự do du ngoạn, nếu có cái gì cần phải trợ giúp, mời theo lúc phân phó chúng ta. Đưa Long Trần lễ vật về sau, cô gái kia lại lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Long Trần. Đấu giá khu, đổi thành khu, Long Trần con mắt sáng ngời, đây là nơi tốt a, không biết có vật gì tốt. Chương 2062, Nam Cung Túy Nguyệt. Trải qua nàng kia dẫn đường, Long Trần dọc theo một đầu cổ xưa thạch lộ đường mòn, một đường về phía trước. Tại đây chim hót hoa nở, chân thảo cây lạ vô số, có rất nhiều đều là thiên võ đại lục chưa từng thấy qua tồn tại. Càng tại bên đường bên cạnh trong rừng, phát hiện 11 giai chân dược dấu vết, cái kia 11 giai chân dược tại thiên võ đại lục, đã là thần dược tồn tại, ở chỗ này vậy mà tùy ý gieo trồng, bề ngoài giống như chỉ có điều trở thành bình thường thảm thực vật. Long Trần trong nội tâm càng ngày càng khiếp sợ, cái này viễn cổ thế gia nội tình xác thực đủ dọa người. Long Trần từ khi tại đan cốc ăn cướp đại lục thiên kiêu về sau, thân giá tăng vọt, cho rằng tự tính toán không phải phú giáp thiên hạ, tối thiểu cũng có thể được cho người có tiền. Thế nhưng mà hôm nay đến nơi này, Long Trần lần thứ nhất cảm giác mình chính là một cái thổ báo tử, lúc này tính toán là chân chính mở rộng tầm mắt. Long Trần công tử, tiểu nữ tử chỉ có thể tiễn đưa ngài đến nơi đây, không có tư cách qua cái này môn. Tiến vào cái này phía sau cửa, ngài nếu có cái gì phân phó, có thể vận dụng thẻ bài, trước tiên sẽ có người chờ đợi ngài điều khiển. Đường đi đến một cái cửa nhỏ trước, Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử cung kính địa đạo. Đa tạ rồi, Long Trần chắp tay nói tạ liền đi vào này cái tiểu môn, tiến vào tiểu môn về sau, Long Trần mới phát hiện, tại đây cổ xưa khí tức, so bên ngoài còn muốn nồng đậm. Trong không khí, tựa hồ có một loại minh mông thiên đạo pháp tắc tại chấn động, dù cho Long Trần cũng không phải là diễn thiên giả, cũng có thể cảm giác được một phần lực lượng. Khó trách minh chủ đại nhân nhất định phải ta tới, tại đây hẳn là dùng trận pháp, khóa lại cổ đại năng lượng. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể cho người đền bù một ít thiên đạo pháp tắc, đáng tiếc, những vật này đều đối với ta vô dụng. Long Trần không khỏi lắc đầu, đều nói hôm nay thiên võ đại lục đã là mạt pháp thời đại, không riêng thiên địa linh khí trở nên mỏng manh, mà ngay cả đại đạo pháp tắc, cũng bắt đầu trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ, cho nên thế hệ này cường giả, căn bản không bị cổ đại cường giả để vào mắt. Nhưng là Long Trần không phải không thừa nhận một sự thật, những cổ xưa này thế gia đệ tử, xác thực muốn so với thiên võ đại lục đệ tử, cùng cấp bậc trên, khí tức muốn cường đại hơn nhiều. Khí tức của bọn hắn trầm trọng và no đủ, mà thiên võ đại lục đệ tử, so sánh dưới, cũng có chút bạc nhược yếu kém rồi. Cả hai so sánh với, thiên võ đại lục đệ tử, thật giống như có chút dinh dưỡng không đầy đủ hài tử, cả hai ở giữa khí tức, có thuộc về khác nhau. Tên gia hỏa này thật đúng là thông minh. Nhìn thấy thiên võ đại lục bắt đầu suy bại, tự tránh né, đem một bộ phận thiên đạo chi lực phong ấn, nhịn ăn nhịn mặc, nắm chặt dây lưng quần sống. Nhưng theo thiên võ đại lục suy bại, bọn hắn lúc này xuất thế, cơ hồ thoáng cái xưng bá toàn bộ đại lục. Long Trần trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, những lão gia hỏa này rất cao minh a. Đệ tử của bọn hắn, một khi xuất hiện bá chủ cấp cường giả, sẽ đưa đến thiên võ đại lục trên lịch lãm rèn luyện, nếu như chờ hắn quét ngang đương đại, không đâu địch nổi, tự lập tức đem chi phong ấn. Phong ấn một cái tuyệt thế thiên kiêu, cần hao phí rộng lượng tài nguyên, cho dù là những ẩn thế tông môn này, cũng có chút không chịu đựng nổi. Cho nên một khi xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu, cái này cái thế lực, trên cơ bản tựu không hề bồi dưỡng đệ tử khác rồi. Có hạn tài nguyên, chủ yếu dùng để bảo trì huyết mạch kéo dài, thật giống như động vật ngủ đông, vì chính là chờ đợi đại thời đại tiến đến. Hôm nay đại thời đại đã đến gần rồi, bọn hắn mà bắt đầu toàn lực bồi dưỡng cái này nhất đại đệ tử, giếng phun báo hiệu xuất hiện. Liền những ngủ say này quái vật cũng đều bị nhao nhao tỉnh lại. Cho nên, hiện tại bọn hắn tài nguyên đã không cần phải làm tiếp bảo lưu lại. Nếu như Long Trần không có đoán sai, như cái này di thần viên, bình thường nhất định là đương bảo bối đồng dạng chân tàng, hôm nay đã không có bao nhiêu tác dụng, vừa dễ dàng biểu hiện thoáng một phát thế gia nội tình. Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn một chút, phát hiện cái này di thần viên, vậy mà bên trong có càn khôn, tự thành thế giới, có nhiều chỗ cảnh quan. Long Trần dọc theo đường nhỏ về phía trước, đi ngang qua một chỗ khe núi, cầu nhỏ nước chảy, hoa hoa tác hưởng, nước suối thanh tịnh thấy đáy, trong nước cá bơi chơi đùa. Đây là không có xương cá chép. Khi thấy cái kia màu sắc rực rỡ con cá, Long Trần không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú, đây chính là thái cổ kỳ chân, cùng Long Trần trong tay Xích Huyết Linh Ngư nổi danh. Chỉ có điều, cái này không có xương cá chép, cũng không phải là dùng để ăn, nó trong cơ thể mật đắng, là một loại khổ đến sâu trong linh hồn kỳ vật. Ăn mật đắng, nghe nói có thể làm cho người cảm nhận được thế gian vạn khổ, do đó có thể làm người tu hành, theo một cái khác góc độ, cảm ngộ mặt khác một loại nhân sinh, đối với người tinh thần cảnh giới, phát ra nổi một loại rửa tác dụng. Mặc dù biết Trường Sinh Thế Gia có cố ý khoe khoang hiểm nghi, nhưng là Long Trần không phải không thừa nhận, bọn hắn thành công rồi, Trường Sinh Thế Gia thứ tốt thật nhiều. Long Trần nhìn xem tả hữu không có người, rất muốn nhảy đi xuống kiếm mấy cái, bất quá loại này cá sở dĩ có thể qua đủ xuống, cùng tại đây nước chất có quan hệ, nếu như đặt ở hỗn độn không gian ở bên trong, cùng Xích Huyết Linh Ngư cùng một chỗ dưỡng, chỉ sợ nuôi không sống. Ta Long Trần không phải người như vậy, Long Trần tự mình an ủi mình, tận lực không nhìn tới những không có xương kia cá chép, một đường về phía trước, Long Trần càng phát ra rung động, tại đây đình đài lầu các, vậy mà đều là dùng thần liệu trồng chất mà thành, quá xa xỉ. Bất quá trên đường đi, Long Trần cũng không có gặp được người nào, Long Trần lấy ra địa đồ xem xét, cái này mới phát hiện, hắn vậy mà đi vào một cái cực kỳ yên lặng chỗ. Bởi vì nơi này là người khác địa bàn, ở chỗ này sử dụng thần hồn điều tra, là thập phần kiêng kỵ sự tình, cho nên, mỗi người đều có một phần địa đồ. Long Trần nhìn một chút, phát hiện phụ cận, thì có một chỗ, đánh dấu lấy một cái tên Thiên Âm Thạch. Đường đi vào bị dấu hiệu địa phương thời điểm, dĩ nhiên là một cái ngọn núi chi đỉnh, trên ngọn núi, dựng nên lấy một khối hình thù kỳ quái nham thạch. Cái kia nham thạch nhìn về phía trên như là một cái hoa sen tòa, hoa sen chỗ ngồi, có một cái cự đại thạch trứng. Trên mặt đá, thậm chí có tự nhiên đạo văn, đang không ngừng địa lưu chuyển, ngay tại lúc đó, trên tảng đá, đạo văn lưu chuyển, lại có đại đạo huyền âm phát ra. Thanh âm kia ông ông tác hưởng, nghe đi lên không có bất kỳ quy luật, nhưng là cẩn thận phân biệt, lại có thể nghe ra cung, thương, giác, trưng, vũ ngũ âm, giống như đại đạo tiên nhạc, mặc dù không vui tai, nhưng nối thẳng nhân tâm. Cũng có thể làm người cảm xúc, hỉ, nộ, lo, tư, bi, sợ, kinh bảy loại cảm xúc, vậy mà đồng thời xông lên đầu, trong nháy mắt đó, Long Trần phảng phất không bao giờ nữa là một cái người tu hành, mà chính là một cái bình thường phàm nhân. Ngũ âm thông thất tình, không riêng như thế, sáu cảm cũng bị rung chuyển, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cùng cảm giác, cái kia đại đạo huyền âm, đồng dạng có thể truyền lại. Ngũ âm, sáu cảm, thất tình, vậy mà đồng thời bị một loại vô cùng đơn giản thanh âm kích phát, loại này thanh âm, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, phảng phất là thế giới tim đập, nếu như có thể thường thường lắng nghe, có lẽ có thể khui thiên địa chi bí. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Trên thực tế đại đạo đến giản đến dễ dàng, mỗi người đều có thể thành tiên thành thần, thế gian vạn vật đều vi đạo, thực không lớn nhỏ chi phân. Người sở dĩ không nhìn được đại đạo, đơn giản là dục vọng che đậy hai mắt, bị lá che mắt, không thấy núi cao mà thôi. Long Trần nhìn xem cái kia quái thạch, chút bất chi bất giác, trong nội tâm tràn đầy cảm khái, thở dài nói. Mọi người truy cầu đại đạo, tự tại bên người, từng cọng cây ngọn cỏ, đều vi đạo, đầy hứa hẹn là đạo, vô vi, đồng dạng là đạo. Cưỡng ép phân đại đạo tiểu đạo, bất quá là một bên tình nguyện nghĩ cách mà thôi, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Tốt một cái đại đạo vô hình, không hổ là đương thời đệ nhất cường giả, phần này đối với đạo cảm ngộ, làm cho chúng ta xấu hổ. Bỗng nhiên một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, không biết lúc nào, một đạo thon dài thân ảnh, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người thướt tha bạch y nữ tử, chậm rãi đi tới, tuy nhiên chân đạp đại địa, nhưng là nàng mùi chân. Mỗi lần dẫm nát đại địa phía trên, cái kia đại địa sẽ xuất hiện một đạo rung động, giống như hành tẩu ở trên mặt nước. Nàng kia toàn thân gợn sóng lưu chuyển, nhưng như đặt mình trong màn nước bên trong, nhìn xem gần ngay trước mắt, rồi lại giống như xa ngoài vạn dặm, thần bí và thánh khiết. Long Trần nhận ra người này, nàng đúng là lúc trước Long Trần đánh chết cơ quan tông cường giả lúc, xuất hiện cái vị kia nữ tử thần bí. Hơn nữa người này xuất hiện, luôn vô thanh vô tức, mà ngay cả Long Trần cũng cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng. Đây là Long Trần xuất đạo đến nay, lần thứ nhất gặp được đáng sợ như thế cường giả. Bất quá Long Trần đối với chính mình cửu tinh bá thể quyết cực có lòng tin, hắn sở dĩ cảm ứng không đến nàng, đó là bởi vì nàng đối với Long Trần không có địch ý, nếu không dùng cửu tinh bá thể quyết mẫn cảm, không có khả năng phát hiện không được nàng. Lại để cho tiên tử chê cười, tại hạ người thô kệch một cái, thật sự không đảm đương nổi tiên tử khen nhầm. Mặt khác, cái này đương thời đệ nhất cường giả tên tuổi, ngàn vạn không cần đề a. Ta cũng không muốn lần nữa bị đánh thành chó. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi những quái vật này đều xuất thế, hiện tại hợp lý thế, đã không phải là trước kia hợp lý thế rồi, cái này đệ nhất tên tuổi, không biết cũng bị bao nhiêu người chằm chằm vào. Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng là vì một cái tên tuổi, tự đi theo người khác liều cái ngươi chết ta sống, Long Trần cũng không muốn làm loại này việc ngốc. Nàng kia mỉm cười, chậm rãi đi về hướng Long Trần, toàn thân màn nước chậm rãi tán đi, lộ làm ra một bộ mỹ lệ dung nhan. Nàng kia lông mày mắt hạnh, quỳnh tị môi anh đào, trên mặt làn da trong trắng lộ hồng, giống như thủy tố, lại để cho người không đành lòng đụng vào. Thực tế nàng có một đôi đặc thù con ngươi, trong con ngươi ngập nước gợn sóng, phảng phất có thể đem người hòa tan. Đơn thuần tướng mạo, tuy nhiên cũng là một vị khó được mỹ nhân, nhưng là cũng không có mộng kỳ, lãnh nguyệt nhan, nguyệt tiểu thiến như vậy hào không tì vết. Nhưng là trên người nàng mang theo một loại ôn nhu hàm xúc thú vị, làm cho lòng người sinh thương tiếc, nhìn xem nàng, tự sẽ khiến nhân sinh ra một loại khăng khăng một mực cũng phải bảo vệ nàng xúc động. Tiểu nữ tử Nam Cung Túy Nguyệt, bái kiến Long Trần công tử, lần trước vừa thấy, không thể xưng tên, thật sự thất lễ. Nàng kia có chút thi lễ đạo, ngươi tựu là Nam Cung thế gia tuyệt đại thiên kiêu. Long Trần lắp bắp kinh hãi, tứ đại trường sinh thế gia, Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường, cái này của Kim Quần Anh Hội, mời đều là các tộc người mạnh nhất, người này họ Nam Cung, vậy thì nhất định là Nam Cung thế gia người rồi. Tuyệt đại thiên kiêu không dám nhận, tiểu nữ tử chỉ có điều sinh không gặp thời, cùng thế hệ bên trong không có gặp được Long Trần công tử như thế có tài hoa chi nhân, nếu không tiểu nữ tử, khả năng sớm đã bị so không bằng. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ lắc đầu đạo, đừng, ngàn vạn đừng cho ta mang mũ cao, thật sự, ta người này đặc phù phiếm, người một khoa trương ta tổ tưởng thật. Long Trần vội vàng khoát tay đạo, ở chỗ này hay vẫn là thấp điều điểm tốt, đừng đến lúc đó như bức thổi lớn hơn, bị đánh mặt tựu không thú vị. Ông, đúng lúc này, sau lưng của hắn dị tiếng nổ vang lên, một đạo lăng lệ ác liệt kình khí, vậy mà thẳng đến đầu vai của hắn kích xạ mà đến, thế tới kình tật, thế mang theo phong lôi, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Chương 2063, Bắc Đường Như Xương. Long Trần không nghĩ tới ở chỗ này thậm chí có người sẽ công kích hắn, cái kia công kích lăng lệ ác liệt vô cùng, còn không có va chạm vào Long Trần, lại làm cho Long Trần tóc gáy sẽ xảy ra a. Một chiêu này, Long Trần vậy mà không có chuyện tiên sinh ra cảm ứng, Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, một quyền đối với sau lưng đập tới. Hô, bất quá lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hắn một kích này, vậy mà đập phá cái không, cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng một kích, vậy mà bất quá là hư chiêu. Không đợi công kích hàng lâm đến Long Trần trước người, tự động tiêu tán rồi, Long Trần lại bị lừa, lập tức bêu xấu, vậy mà không có đoán được chiêu số hư thật, tự tùy tiện xuất kích, đây là thập phần nguy hiểm. Phản ứng nhưng thật ra vô cùng nhanh đến, lực lượng cũng đủ cường, đáng tiếc, đầu óc phản ứng có chút chậm. Đúng lúc này, một cái dáng người cao gầy nữ tử, đã đi tới. Nữ tử này ủng có một đôi thon dài chân ngọc, thập phần làm cho người ta chú mục, nàng mặc lấy một thân màu đen giáp ra, đem uyển chuyển dáng người, toàn bộ đều phụ trợ đi ra. Long Trần tuy nhiên nhìn quen mỹ nữ, nhưng là xuyên lấy như thế nóng nảy, lớn mật mạnh mẽ nữ tử, lại là lần đầu tiên gặp được. Một đầu hỏa hồng sắc tóc, mang theo tự nhiên uốn lượn, có được lấy một trương tinh xảo gương mặt, bất qua khóe miệng có chút nhếch lên, hiển lộ rõ ràng lấy nàng kiêu ngạo và mạnh mẽ tính cách. Một đôi cánh tay ngọc xích lóa tại bên ngoài, nhưng là cái này song trên cánh tay, lại mang theo đạo đạo trắng muốt sắc đường vân, bởi vì da trắng hơn tuyết, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra những đường vân kia. Lúc này nàng trên cánh tay đường vân chính chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hẳn là nàng vừa phát động công kích lúc, lưu lại dấu vết. Bó sát người giáp ra, phụ trợ lấy nàng trước sau lồi lõm, thực tế trước ngực no đủ, cơ hồ muốn đem giáp ra căng ra, theo nàng chậm rãi đi tới, Long Trần lần thứ nhất lý giải sóng cả mãnh liệt mặt khác một tầng ý tứ. Hiển nhiên, vừa rồi một kích kia, tự là vị này dáng người nóng nảy đến mức tận cùng nữ tử phát ra, lúc này nàng chính nhìn từ trên xuống dưới Long Trần. Long Trần cũng nhìn xem nàng, Long Trần thoáng cái nhận ra nàng, chính là nó cái kia cưỡi tam thúc kim ô, mạnh mẽ đâm tới, thiếu chút nữa đem Long Trần phi thuyền tung bay cái vị kia, lúc ấy chỉ là thấy được bóng lưng của nàng, hôm nay thấy được toàn thân của nàng. Hôm nay nàng đứng tại Long Trần trước mặt, thân cao vậy mà chỉ so với Long Trần thấp hơn một tấc, bất quá rõ ràng nàng kia đôi thon dài chân ngọc, chiếm cứ nhất định được ưu thế. Ta có đắc tội qua ngươi sao? Long Trần nhìn xem cái này dáng người nóng nảy nữ tử, nhíu mày nói. Nữ tử này cho Long Trần cực độ cảm giác nguy hiểm, thực tế sau lưng nàng trường cung, tản ra khủng bố khí tức, làm cho người bất an. Bắc Đường Như Xương, người nếu như là hướng về phía ta đến, tự không có lẽ đối với người khác ra tay, như vậy sẽ có tổn hại các người Bắc Đường thế gia uy danh. Không đợi nàng kia đáp lời, một bên Nam Cung Túy Nguyệt mở miệng, nàng nhẹ lay động ngọc thủ, hiển nhiên đối với hành vi của nàng có chút bất mãn. Bắc Đường, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, nữ tử này vậy mà đồng dạng cũng là trường sinh thế gia người. Như thế nào nhanh như vậy tựu bao che khuyết điểm, chẳng lẽ người cái này đóng băng vô số năm tâm, rốt cục động. Ô ô u, tiểu tử này thoạt nhìn cũng không có gì nha, vậy mà có thể làm năm đó khuynh đảo toàn bộ đại lục thiên kiêu, mê được vô số nam nhân thần hồn điên đảo, lại không người có thể vào pháp nhãn say nguyệt tiên tử, như thế giữ gìn, ta ngược lại muốn hảo hảo nhìn một chút. Cái kia Bắc Đường Như Xương trong miệng chật chật tán thưởng, vậy mà mở ra chân dài, vây quanh Long Trần quay vòng lên, tựa hồ muốn phát hiện Long Trần đến cùng có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Bị như vậy một cái khủng bố và xinh đẹp nữ tử nhìn xem, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng là Long Trần là ai? Cùng ta đùa nghịch lưu manh có phải không? Này này, tiểu cô nương, người đây chính là thu được về con muỗi, chuyên môn hướng trong thịt đinh a, người nếu nhìn nữa, ta cần phải thu phí đấy. Long Trần vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, ha ha ha, Bắc Đường Như Xương vốn là sững sờ, lập tức khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, trước ngực dâng lên sóng biển, thấy Long Trần có chút quáng mắt. Tiểu cô nương, tiểu tử, người có lẽ chính là cái gọi Long Trần gia hỏa a, người cũng đã biết, chúng ta muốn so với người lớn hơn rất nhiều ni. Nam Cung Túy Nguyệt cười đến cười run rẩy hết cả người. Long Trần nhìn nhìn Nam Cung Túy Nguyệt cái kia nóng nảy dáng người, có chút chần chờ mà nói, lớn hơn nhiều. Chưa hẳn a, cái này đạt được so ở đâu? Long Trần những lời này, rõ ràng có chút lưu manh rồi, Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt hiển hiện một vòng mất tự nhiên, vốn nàng cho rằng Long Trần là một vị tâm niệm hiểu rõ cao nhân, nếu không cũng sẽ không nói ra cao như thế sâu đạo lý. Thế nhưng mà ai nghĩ đến, Bắc Đường Như Xương vừa xuất hiện, Long Trần mấy câu tựu lọt nội tình nhi, người này ngôn ngữ có chút khinh bạc. Say Nguyệt muốn đi địa phương khác đi dạo, tựu không đã quấy rầy nhị vị rồi. Nam Cung Túy Nguyệt nói xong, có chút thi lễ, tựu phải ly khai. Chờ một chút, Nam Cung Túy Nguyệt vừa muốn đi, bỗng nhiên bị Bắc Đường Như Xương ngăn cản đường đi. Bắc Đường Như Xương nhìn xem Nam Cung Túy Nguyệt, nụ cười trên mặt biến mất, Nam Cung Túy Nguyệt, người một mực trốn tránh ta là có ý gì? Người so với ta sinh ra sớm 800 năm, Nam Cung thế gia xưng hùng thiên hạ thời gian ta không có vượt qua. Mà ta sau khi sanh, giết hết thù khấu, bại tận cường địch, muốn cùng ngươi một trận chiến, mà ngươi lúc ấy đã bị phong ấn. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể mang theo tiếc núi bị băng phong, hôm nay đại thời đại đã đến, chúng ta đồng thời xuất thế, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi lại không tiếp, cái này là ý gì? Là xem thường ta Bắc Đường Như Xương sao? Nói càng về sau, Bắc Đường Như Xương trong con ngươi, có đạo đạo thần văn nhấp nhô, sau lưng trường cung nổ vang rung động, chiến ý trùng thiên. Tuy nhiên là một nữ tử, nhưng là trên người nàng chiến ý, thậm chí ngay cả thiên khung đều chịu biến sắc. Bắc Đường Như Xương mặc dù không có gỡ xuống sau lưng trường cung, nhưng lại giống như có một loại lực lượng vô hình, chậm rãi kéo động dây cung, đại chiến hết sức căng thẳng. Phảng phất không có chứng kiến Bắc Đường Như Xương cái kia phó dương cung bạt kiếm bộ dáng, Nam Cung Túy Nguyệt như trước một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất chuyện gì đều không để trong lòng. Bắc Đường cùng Nam Cung lưỡng đại thế gia, năm đó nhất định có một ít hiểu lầm. Cái kia đã là chuyện xưa. Trên một đời ân oán, không cần phải kéo dài tại trên người của chúng ta, nếu như ngươi chỉ là tìm ta luận bàn, xác minh đạo pháp, ta phi thường hoan nghênh. Nhưng là nếu như là vì tranh khẩu khí, không nên một phần cao thấp, ta đối với cái này không cảm thấy hứng thú. Nam Cung Túy Nguyệt lắc lắc đầu nói, ngươi đây là trốn tránh, Bắc Đường Như Xương lạnh lùng thốt, xem như thế đi, thế gian phân tranh không ngừng, vốn phiền não là hơn, làm gì lại tự tìm phiền não. Say Nguyệt một lòng chỉ vi tu hành, truy tìm sinh mệnh chi đạo, dò hỏi thiên địa bí mật, về phần những thứ khác cũng không có hứng thú. Đối mặt Bắc Đường Như Xương khiêu chiến, Nam Cung Túy Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng thật giống như nước đồng dạng mềm mại, giống như vĩnh viễn sẽ không theo nhân sinh khí. Hừ, thiếu giả mù sa mưa được rồi, các ngươi Nam Cung thế gia, năm đó trải qua sự tình gì, chính các ngươi không biết sao. Ta dốc sức liều mạng tu hành, chính là vì có một ngày đánh bại ngươi, chứng minh cho thế nhân xem. Tổn thương qua ta Bắc Đường thế gia người, nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Ta như thế tu hành, chính là vì đánh bại ngươi, Nam Cung Túy Nguyệt, tự coi như ngươi trốn tránh cũng vô dụng. Tuy nhiên ngươi nói, trên một đời ân oán, không có lẽ do chúng ta tới gánh chịu, nhưng là các ngươi lên một đời loại bởi vì, nhất định phải tại ngươi thế hệ này kết quả, đây là số mệnh. Nơi này là Đông Phương thế gia, ta không sẽ quá phận bức ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất tinh tường, có thể tránh thoát lần đầu tiên. Tránh không khỏi 15, giữa chúng ta tất có một trận chiến. Bắc Đường Như Xương hừ lạnh nói. Long Trần đứng ở một bên, nghe hai người đối thoại, bề ngoài giống như Nam Cung thế gia cùng Bắc Đường thế gia, có cái gì không giải được cừu hận a? Được, các ngươi nhào nhào các ngươi, cùng ca ta không có gì quan hệ, ta hay vẫn là chuồn đi a, miễn cho thần tiên đánh nhau, tai họa phàm nhân. Đứng lại, Long Trần vừa mới chuẩn bị chuồn đi, bỗng nhiên Bắc Đường Như Sương kêu lên. Cái kia, các người ở giữa ân oán, ta cái này ngoại nhân tựa hồ bất tiện tiếp xúc, miễn cho rước họa vào thân, vạn nhất bị giết người diệt khẩu, vậy thì quá không có lợi nhất rồi. Long Trần vội vàng phân rõ giới hạn, hắn cùng hai người kia đều không quen, không muốn trộn đều tiến đến. Ta cùng ân oán của nàng, tạm thời trước không đề cập tới, ta hỏi ngươi, trước ngươi nói, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Những lời này, là từ đâu nghe tới, hay vẫn là chính ngươi ngộ ra đến hay sao? Bắc Đường Như Sương vậy mà không hề để ý tới Nam Cung Túy Nguyệt, đi đến Long Trần trước mặt hỏi. Cái này Bắc Đường Như Sương, cầm được thì cũng buông được, trước khi cùng Nam Cung Túy Nguyệt dương cung bạt kiếm, hôm nay rồi lại giống như không có việc gì chi nhân. Cái kia nhưng thật ra là ta đổ ba hoa, đổ khoác lác bức, lừa dối người, các ngươi đừng coi là thật. Long Trần vội vàng nói, những lời này, trên thực tế là tại Long Trần ấn tượng ở chỗ sâu trong, vừa rồi hữu cảm nhi phát, tự nhiên mà vậy tựu nói ra. Nhưng là loại chuyện này, tốt nhất không muốn thừa nhận, những cái thứ này, đều là quái vật, Long Trần cũng không muốn bêu xấu, như bức thổi không tốt, thổi lọt, vậy thì bị chơi khăm rồi. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn xem Long Trần tuấn tú lịch sự, làm sao nói như thế thô tục, thực tế tại nữ tử trước mặt, người này quá thất lễ. Vậy ngươi tiếp tục khoác lác đi a, ta nghe tựu là. Ngược lại là Bắc Đường Như Sương, cũng không ngại, một đôi mắt chằm chằm vào Long Trần con ngươi, phảng phất muốn đem Long Trần linh hồn xem thấu. Cô nương, ngươi sâu như vậy tình mà nhìn xem ta sẽ không có ý tứ, ai, đáng tiếc á. Long Trần bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc cái gì, Bắc Đường Như Sương sững sờ đạo, đáng tiếc, ta đã ra có hung hãn vợ, không cho phép ta tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không sau khi trở về, tính khó giữ được tánh mạng. Long Trần vẻ mặt đắng chát mà nhìn xem Bắc Đường Như Sương nói, kỳ thật dùng thiên phú của ngươi, mỹ mạo của ngươi cùng tư chất của ngươi, chỉ cần cố gắng nữa một điểm, chủ động một điểm, ta có lẽ cũng sẽ bị ngươi đả động rồi. Thế nhưng mà, quân sinh ta không sinh, không công phí thời gian tuế nguyệt, chỉ xem chúng ta quần áo nhan sắc, đã biết rõ chúng ta hẳn là trời sinh một đôi nhi. Hôm nay ta đã lòng có tương ứng, thực không thể làm cái kia phụ lòng chi nhân, cho nên, hiện tại chỉ có thể là, còn quân Minh Châu xong nước mắt rủ xuống, hận không gặp lại chưa gả thời gian. Bất quá, tiểu cô nương ngươi cũng không cần nản chí, không muốn chọc giận nỗi, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ tìm được thuộc về ngươi duyên phận, đem ta đã quên a, tìm một cái so với ta rất tốt, bảo trọng. Long Trần vẻ mặt đau khổ chi sắc, nhưng sau đó xoay người rời đi, vừa quay người lại, trên mặt đau khổ chi sắc, lập tức không thấy, tranh thủ thời gian chuồn đi. Cái kia Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương, đứng ở nơi đó lặng rồi trọn vẹn nửa cái thời gian hô hấp, các nàng đều là tuyệt thế cường giả, bái kiến anh hùng hào kiệt, như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nhưng là loại tình huống này nhưng lại đầu một hồi gặp được. Ngươi trở lại cho ta, ngay tại Long Trần cho rằng có thể thuận lợi chuồn đi chi thế, bỗng nhiên Bắc Đường Như Sương một cái bước xa nhảy lên ra, một tay lấy Long Trần cho dắt trở lại. Chương 2064, cơ quan tông cường giả. Bắc Đường Như Sương một phát bắt được muốn chạy Long Trần, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ta Bắc Đường Như Sương năm đó quét ngang cùng thế hệ, gặp qua bao nhiêu anh hùng tuấn kiệt, trải qua bao nhiêu kiêu hùng gian nịnh, nhưng chưa từng thấy qua ngươi vô sỉ như vậy người. Ta hỏi ngươi, ngươi vô sỉ như vậy, là làm sao làm được? Bắc Đường Như Sương, một đời thiên kiêu, bị phong ấn trước khi, cùng thế hệ bên trong, toàn bộ đại lục không người có thể tới tranh phong. Nàng kiến thức, thậm chí so người khác mấy cuộc đời cộng lại đều nhiều hơn, thế nhưng mà coi như là như thế kiến thức rộng rãi chi nhân, hôm nay cũng là đệ nhất hồi gặp được Long Trần loại người này. Nghe Long Trần khẩu khí, giống như nàng Bắc Đường Như Sương muốn trung tình tại Long Trần, một bộ không phải quân không lấy chồng bộ dáng. Mà Long Trần lại uyển chuyển mà tỏ vẻ, mình đã lòng có tương ứng, không thể lấy nàng, nàng tự hỏi chưa bao giờ biểu lộ hơn phân nửa điểm phương diện này ý tứ, người này như thế nào như thế vô sỉ. Kỳ thật, ta còn không tính vô sỉ, còn có cái gọi Mặc Niệm gia hỏa, so với ta càng vô sỉ. Cô nương, lời nói thật nói với các ngươi a, ta cái này mị lực cá nhân vô cùng lớn, đặc biệt chiêu nữ nhân ưa thích. Không biết có bao nhiêu xinh đẹp, vì ta, tranh được đầu rơi máu chảy, khóc giống lưu nước mắt. Hôm nay trong nhà hồng nhan thành chồng chất, trong sân thật sự là không bỏ xuống được chân rồi, thật sự, ta làm như vậy, là vì cho các ngươi làm dự phòng, ta cho không được ngươi muốn hạnh phúc. Long Trần than thở địa đạo, thật không biết xấu hổ a, người cái đó con mắt chứng kiến ta sẽ thích ngươi. Không sợ đả kích ngươi, đơn thuần tướng mạo, cái kia Đông Phương Ngọc Dương, muốn cường ngươi gấp 10 lần. Bắc Đường Như Sương cao thấp nhìn Long Trần, trong ánh mắt mang theo một loại thương cảm. Mấu chốt là, ta cùng hắn không giống với a, bề ngoài của ta chỉ là của ta mị lực kém cỏi nhất địa phương, được rồi, không nói. Tiểu cô nương, người tốt nhất có thể cách ta xa một chút, chẳng lẽ ngươi không biết trên cái thế giới này truyền lưu lấy một câu sao? Nói cái gì, ngàn dặm nhân duyên tuyến khiên châm, hồng trần vạn trượng đảm nhiệm chìm nổi, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, nhất ngộ long trần lầm chung thân. Long trần thở dài, con mắt nhìn lên bầu trời, một bộ u buồn thần sắc, có phần có vài phần tự nhiên không vui hàm xúc thú vị. Phi, luận thiên hạ người vô sỉ, chỉ sợ từ cổ chí kim, đều không người nào có thể với ngươi long trần sánh vai rồi. Ngươi đến cùng ở đâu như vậy hấp dẫn người, ta làm sao lại nhìn không ra đâu. Bắc Đường Như Sương rốt cục có chút chịu không được rồi, nàng đời này thật sự chưa thấy qua long trần loại người này, như vậy không biết xấu hổ, cũng có thể nói được, đây là đương thời cường giả sao. Mà ngay cả một bên Nam Cung Túy Nguyệt, cũng không khỏi lắc đầu, bất kể là nàng, hay vẫn là Bắc Đường Như Sương, tuy nhiên hai người vị trí thời đại bất đồng, nhưng này đều là do lúc kiệt xuất nhất nhân vật, kiến thức uyên bác, nhưng là long trần loại người này, còn chưa thấy qua. Theo lý thuyết, đều là cả đời hào kiệt, đều có chính mình kiêu ngạo, nhưng là long trần trên người, giống như căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tuyệt thế cường giả khí chất, cảm giác hắn chính là một cái vụng trộm hỗn vào lưu manh. Cô nương, nghe người ta khích lệ, ăn cơm no, thừa dịp ngươi còn không có phát hiện được ta mị lực, tranh thủ thời gian ly khai ta, nếu không, hối hận thì đã muộn. Long trần một bộ dậy không biết mệt, đắc đạo cao nhân bộ dáng đạo. Thôi đi, ta Bác Đường Như Sương người nào chưa thấy qua, luận tướng mạo, người không tính kinh thiên động địa, luận tu vi, đồng dạng đều là mệnh tinh sơ giai, nhưng là phản ứng của ngươi năng lực, rõ ràng. Ngay cả ta công kích hư thật đều không thể phán đoán, nếu như là chính thức quyết đấu, ngươi có thể tiếp được ta trăm chiêu bất bại, cũng đã làm cho người thay đổi cách nhìn. Hình dạng bình thường, tu vi bình thường, sức chiến đấu bình thường, như thế ngươi, ta rất ngạc nhiên, ngươi cái kia gần như vô sỉ tự tin đến cùng là từ đâu đến hay sao? Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần, vẻ mặt cổ quái địa đạo. Kỳ thật long mỗ người mị lực, tự chính mình cũng nói không rõ ràng, người xem, người chính là tuyệt thế thiên kiêu, hạng gì ngạo khí. Vì cái gì giữ chặt ta, không cho ta đi đâu. Còn không phải ngấp nghé long mỗ người sắc đẹp, Long Trần nhìn xem Bác Đường Như Sương, vẻ mặt đề phòng địa đạo. Người thật buồn nôn, Bác Đường Như Sương lập tức vẻ mặt chán ghét đạo, Long Trần lại đem nàng xem thành nữ trong sắc dược quỷ, tức giận đến Bác Đường Như Sương muốn đánh người. Gặp lại, Long Trần gặp Bác Đường Như Sương buông lỏng ra nàng. Long Trần lập tức có thể thoát thân, nói âm thanh gặp lại, tranh thủ thời gian chuồn đi, lập tức biến mất. Cái kia phó bộ dáng, giống như sợ Bác Đường Như Sương quấn quýt lấy hắn. Bác Đường Như Sương tức giận đến khuôn mặt tái nhợt, nàng hoành hành thiên vũ thời điểm, bất luận cái gì nam tử nhìn thấy nàng hoặc là tất cung tất kính, hoặc là tất cả đều là ái mộ chi ý, lần thứ nhất gặp được Long Trần loại người này, vậy mà giống như sợ nàng lại thượng Long Trần bình thường, cái này làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Cái này chính là một cái hỗn đản thêm ngu ngốc. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Bác Đường Như Sương nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Bất luận cái gì cường giả, muốn trong thời gian ngắn như vậy, cho ngươi lưu lại một như vậy ấn tượng khắc sâu có thể không dễ dàng, nhưng là Long Trần lại làm được rồi. Nhìn xem Long Trần rời đi, Nam Cung Túy Nguyệt để lại một câu, cũng đã đi ra. Nam Cung Túy Nguyệt, người thiếu giật ra chủ đề, người chừng nào thì chịu cùng ta một trận chiến. Bác Đường Như Sương kêu lên, thật có lỗi, ta thật sự không có hứng thú kia. Nam Cung Túy Nguyệt thanh âm xa xa truyền đến, người đã biến mất. Long Trần đi rồi, Nam Cung Túy Nguyệt cũng đã đi ra, thiên âm thạch trước, chỉ có Bác Đường Như Sương một người, thiên âm thạch vẫn còn nổ vang, nhưng là đã hấp dẫn không được Bác Đường Như Sương rồi. Cái kia Long Trần chính là một cái hỗn đản, hắn nhất định là lạt mềm buộc chặt, muốn khiến cho chú ý của ta, dám đùa giỡn bổn cô nương, rất tốt, Long Trần, người thật to gan. Bác Đường Như Sương hừ lạnh một tiếng, vừa phải ly khai, kéo kẹt quái tiếng nổ truyền đến. Tuy nhiên thanh âm rất, nhưng là cùng bình thường bước chân thanh âm, hoàn toàn bất đồng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thanh sắc trường bào, khuôn mặt thon gầy nam tử, đã đi tới. Khi thấy nam tử kia, Bác Đường Như Sương con mắt có chút nhíu lại, trong con người mang theo một vòng kiêng kỵ chi sắc, bất quá đồng thời cũng hiển hiện một vòng xem thường. Nghe đồn Bác Đường thế gia Như Sương tiên tử, chính là tinh linh chuyển thế, có được trên đời nhất ngạo nhân dáng người, hôm nay vừa thấy, vậy mà so trong truyền thuyết càng thêm hoàn mỹ. Cái kia thon gầy nam tử đã đi tới, nhìn xem Bác Đường Như Sương khẽ mỉm cười nói. Nam tử này nhìn về phía trên có vẻ bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ tử sắc quá độ bộ dáng, tự liền thiên đạo dị tượng đều không có người khác mãnh liệt như vậy, thoạt nhìn phi thường yếu, thực tế một đôi mắt, hiện ra dâm quang, làm cho người không thoải mái. Đem ngươi dâm nhãn thu hồi đi, nếu như lại nhìn lung tung, có tin ta hay không đem ánh mắt của ngươi đào đây. Bắc Đường Như Sương vẻ mặt vẻ chán ghét, người nam nhân này thập phần làm cho người chán ghét. Đừng nói như vậy nha, đồng dạng được thỉnh mời đến cổ kim quần anh hội, tất cả mọi người là thống trị không cùng thời đại hào kiệt, ta cảm thấy lẫn nhau tôn trọng, vẫn có tất yếu. Nam tử kia cũng không tức giận, cười hắc hắc đạo. Đông Phương Ngọc Dương làm việc thật sự là kém cỏi, như thế nào người nào cũng có thể tham gia, sớm biết như vậy loại người như ngươi người sẽ đến, chỉ sợ có rất nhiều người cũng sẽ không tham gia. Bắc Đường Như Sương hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Người này không phải người khác, đúng là tiếng xấu lan xa cơ quan tông Thiên Kiêu Triệu Vô Cực, cơ quan tông tại tu hành giới gần đây thanh danh đống bừa bộn, bị nhiều lần vây quét qua. Bất quá cơ quan tông cơ quan chi thuật, cực kỳ khủng bố, mấy lần vây quét phía dưới, như trước có thể cho tàn lại cháy, hơn nữa mỗi lần cho tàn lại cháy về sau, đều tiến hành một ít huyết tinh trả thù, là làm cả tu hành giới, đều chịu biến sắc một cái tông môn. Bất quá tự tính toán cơ quan tông cường đại trở lại, cũng không dám đắc tội Trường Sinh Thế Gia, cho nên Bắc Đường Như Sương tuy nhiên kiêng kỵ hắn, nhưng là nói chuyện lại không để cho hắn vẫn giữ lại làm mặt mũi nào mặt. Triệu Vô Cực gặp Bắc Đường Như Sương phải đi, mở miệng kêu lên, Như Sương tiên tử, xin hỏi ngươi có chưa từng gặp qua một cái tên là Long Trần tiểu tử. Bắc Đường Như Sương hơi sững sờ, xoay đầu lại nói, ngươi tìm hắn sự tình gì? Bắc Đường Như Sương mặc dù đối với Long Trần bất mãn, cảm thấy tiểu tử này đối với nàng chơi lạt mềm buộc chặt chi thuật, nhưng là lúc này bị Triệu Vô Cực hỏi, không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Không thể tưởng được Như Sương tiên tử vậy mà nhận thức Long Trần, chẳng lẽ các ngươi? Triệu Vô Cực nhìn xem Bắc Đường Như Sương thử thăm dò đạo. Bắc Đường Như Sương hừ lạnh một tiếng, không muốn bộ đồ lời của ta, ta cùng hắn không quen, trả lời ta hỏi ngươi. À, vậy là tốt rồi, vừa rồi ta nghe nói, Long Trần cũng đến nơi này, sang đây xem, muốn hỏi một chút hắn, đến cùng có bao nhiêu lực lượng, cũng dám giết ta cơ quan tông đệ tử. Một giết tựu là 7 cái, trong đó 3 người đều là dị tướng thức tỉnh diễn thiên giả, ta sang đây xem cổ của hắn cứng đến bao nhiêu, có đủ hay không ta chém. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, cơ quan tông tuy nhiên hoành hành không sợ, nhưng là đối mặt Trường Sinh Thế Gia, cũng không dám quá mức làm càn, nếu như Long Trần cùng Bắc Đường Thế Gia có quan hệ, hắn lời này, không thể nói được như thế trực tiếp. Long Trần giết các ngươi cơ quan tông người, ha ha, không tệ, người này xem ra vẫn có chút lại để cho người ưa thích địa phương. Bắc Đường Như Sương nở nụ cười, cái kia cơ quan tông, được xưng là tu hành giới u ác tính, lại vô pháp thanh trừ, cho dù là Trường Sinh Thế Gia, cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, mặt khác tông môn, càng là tránh không kịp, gần đây chỉ có cơ quan tông khi dễ người khác phần, bọn hắn đều hoành hành ngang ngược đã quen. Không thể tưởng được đại thời đại tiến đến, cơ quan tông vừa mới xuất thế, dĩ nhiên cũng làm bị người chém giết 7 tên đệ tử, 3 cái hay vẫn là dị tượng thức tỉnh đệ tử hạch tâm, cái này Long Trần lá gan ghê gớm thật a. Bắc Đường Như Sương sớm đã biết rõ cơ quan tông tiếng xấu, nàng thời đại kia cũng có cơ quan tông cường giả làm ác, nhưng là trở ngại gia tộc thân phận, nàng không cách nào hướng cơ quan tông ra tay. Mà cơ quan tông cũng không dám đối với nàng bất kính, cho tới bây giờ chưa cho nàng ra tay qua lý do, cho nên, tiêu diệt một ít cơ quan tông cường giả, vẫn là Bắc Đường Như Sương một cái xinh đẹp nguyện vọng. Không thể tưởng được Long Trần người này, cũng dám giết cơ quan tông người, lập tức đối với Long Trần hảo cảm tăng nhiều. Nghe xong Bắc Đường Như Sương, Triệu Vô Cực sắc mặt biến hóa, loại này nhìn có chút hả hê làm hắn thập phần khó chịu. Cái này Long Trần bất quá là mạt pháp thời đại một cái tiểu nhân vật, cũng dám như thế hung hăng càn quấy. Đã hắn với các người Bắc Đường Thế Gia không có bất cứ quan hệ nào, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, ta sẽ nhượng cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Triệu Vô Cực lạnh lùng thốt, trong hai tròng mắt hung ác lệ chi sắc, giống như độc xà con mắt, làm cho người rét run. Cơ quan tông cường giả xưa nay làm việc ác độc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, luận đến thủ đoạn tàn nhẫn, so tà đạo càng thêm tà ác. Cái kia là chuyện của ngươi, đừng tại bổn cô nương trước mặt nảy sinh ác độc. Bắc Đường Như Sương hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên Triệu Vô Cực nảy sinh ác độc, là bày cho nàng xem. Ý là Long Trần bị bọn hắn cơ quan tông liệt vào tử địch, trước khi nàng đã thừa nhận Long Trần theo chân bọn họ Bắc Đường Thế Gia, không có bất kỳ liên quan rồi, đến lúc đó không muốn xen vào việc của người khác. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, người cùng Long Trần đến cùng ai lợi hại hơn một ít. Bắc Đường Như Sương nói xong quay người rời đi, trên mặt hiển hiện một vòng chờ mong, xem ra cổ kim quần anh hội có trò hay để nhìn. Chương 2066, luyện tinh lô. Đó là một ngụm cổ xưa thần lô, 3 chân 2 tai, lô trên người khắc lấy vô số tinh thần đồ án, tuy nhiên là đồ án, nhưng lại cho người một loại giống như đặt mình trong tinh không cảm giác. Nắp lò phía trên, có 4 cái hung lệ thú đầu đồ án, mở ra miệng rộng, tựa hồ muốn thiên địa thôn phệ, hung lệ dị thường. Đây là một ngụm lò đan, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, Long Trần liếc thấy ra, đây cũng không phải là chiến đấu hình thần khí, mà là một ngụm lò đan. Lô hình thần khí có rất nhiều, như lô, tháp, đỉnh loại này thần khí, đều là phi thường khủng bố thần khí, bởi vì muốn hao tổn vô số thần liệu, khắc vô tận thần văn, cho nên loại này thần khí cũng ít khi thấy. Lô kiểu thần khí, chia làm hai chủng, một loại là dùng cho chiến đấu, một loại là dùng cho luyện đan, mà trước mắt cái này khẩu lò đan, phía dưới có vòng tròn đường vân, đó là lò luyện đan chỉ mỗi hắn có luyện đan thần văn. Đạo này đường vân chỉ dùng để tại rất tốt địa hấp thu hỏa diễm chi lực, truyền đến trong lò đan, nhưng là chính là bởi vì đã có đạo này thần văn, làm cho đan đỉnh lực phòng ngự trên phạm vi lớn hạ thấp. Ngoại lực rất dễ dàng xâm lấn trong đó, cho nên lò luyện đan cũng không thích hợp với tư cách chiến đấu vũ khí. Cái này có thể là đồ tốt a. Long Trần không khỏi âm thầm nuốt thoáng một phát nước miếng, còn không có tới gần, Long Trần tự cảm nhận được trong lò đan truyền đến trận trận năng lượng chấn động. Loại này năng lượng chấn động, người khác là phát giác không đến, chỉ có đan tu mới có thể cảm ứng, loại này chấn động cũng không phải là đan hương, mà là lò đan luyện chế ra vô số đan dược về sau, dược lực trường kỳ tẩm bổ lò đan, hình thành chỉ mỗi hắn có chấn động. Lúc trước Long Trần đạt được Viêm Long đỉnh lúc, Viêm Long đỉnh cũng có loại này chấn động, bất quá cái kia cần mở ra nắp đỉnh, luyện chế đan dược thời điểm mới có thể cảm thụ đạt được. Mà hôm nay cái này khẩu lò đan, nắp lò là phong bế, tốt trong lò đan khí tức là tuyệt đối sẽ không lộ ra đến. Hôm nay Long Trần lại có thể cảm nhận được loại này chấn động, nói rõ, cái này khẩu lò đan luyện chế đan dược thời gian, chỉ sợ đã không cách nào tính toán. Đan dược lực lượng đã dung nhập lò đan từng cái nơi hẻo lánh, tạo thành một loại bao tương, dặm ngoài toàn bộ bao, dùng loại lò luyện đan này luyện chế đan dược, sẽ để cho dược hiệu mấy lần tăng lên không nói, thành đan xác suất cũng so bình thường lò đan cao hơn ra bao nhiêu lần. Long Trần công tử, xin hỏi đối với cái này khẩu luyện tinh lô cảm thấy hứng thú sao? Ngay tại Long Trần cẩn thận quan sát cái kia khẩu lò đan thời điểm, một cái đông phương thế gia nữ tử đi tiến lên đây. À, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Long Trần cười nói, Long Trần đương nhiên sẽ không biểu hiện ra bức thiết cần bộ dáng, miễn cho bị người xem thấu tâm tư, cái kia cũng chỉ có thể chờ bị hố rồi. Tại đây bảo vật, đều là các vị thiên kiêu lưu lại, chúng ta chỉ phụ trách thay đảm bảo, nếu như Long Trần công tử, có cái gì muốn đổi thành thứ đồ vật, cũng có thể lấy ra để đặt ở chỗ này. Có thể muốn cầu người khác dùng chỉ định bảo vật đến đây trao đổi, có thể trao đổi đến tốt nhất, nếu như trao đổi không đến, ngài cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Cái kia đông phương thế gia nữ đệ tử nói, người xem, tại đây sở hữu bảo vật, đều là các vị thiên kiêu lưu lại, bọn hắn đã lưu lại rồi mình muốn tin tức, lấy vật đổi vật, đơn giản sáng tỏ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những bảo vật này chủ nhân, cũng không cần lộ diện, cái kia lúc trước hắn lo lắng ngược lại là có chút dư thừa rồi. Long Trần dò xét một vòng, tại đây bảo vật cũng không nhiều, chỉ có 17-18 kiện bộ dạng, tuy nhiên những vật khác cũng đều là chí bảo, nhưng là hiển nhiên không có cái kia đan đỉnh đối với Long Trần như vậy có lực hấp dẫn. Cái này lò đan chủ nhân, muốn đổi cái gì? Long Trần hỏi, lò đan chủ nhân, muốn dùng luyện tinh lô đổi lấy trăm tích cực đạo hóa rồng nước miếng. Nàng kia hồi đáp, tuy nhiên biết rõ cái này lò đan chủ nhân, chỉ sợ hội công phu sư tử ngoạc, nhưng là như trước không nghĩ tới cái này khẩu biết lái được lớn như vậy. Cực đạo hóa rồng nước miếng, là từ nghiêm chỉnh đầu long mạch bên trong rút ra một giọt tinh hoa, phải trăm vạn năm đã ngoài long mạch mới có thể rút ra một giọt. Hôm nay thiên võ đại lục đã tiến vào mạt pháp thời đại, đại lục ở bên trên trước kia long mạch bị phá hư, mới long mạch rất khó hình thành, hơn nữa long mạch không đạt được quy mô, căn bản chịu không lấy ra cực đạo hóa rồng nước miếng. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới tứ đại quốc gia cổ long mạch, nhưng là nếu như đưa bọn chúng long mạch rút ra, tứ đại quốc gia cổ tuyệt đối sẽ điên mất. Đây chính là mạng của bọn hắn mạch. Có thể coi là đem tứ đại quốc gia cổ long mạch toàn bộ rút lấy, cũng không có vài giọt a, mà cái này lò đan vậy mà cần trăm tích cực đạo hóa rồng nước miếng, cái này không khác đầm rồng hang hổ, đem toàn bộ đại lục đào, cũng thu không đồng đều a. Long Trần lắc đầu, thở dài, hết cách rồi, thứ đồ vật là đồ tốt, nhưng là không có tiền, chỉ có thể dương mắt nhìn, thậm chí Long Trần cũng không dám đi nhìn kỹ cái kia lò đan rồi, sợ không nghĩ qua là khăng khăng một mực yêu mến nó. 100 tích cực đạo hóa rồng nước miếng, không khỏi có chút công phu sư tử ngoạm rồi, xem ra cái này lò đan chủ nhân, là cố ý làm khó dễ người khác. Đúng lúc này, Bắc Đường Như Sương vậy mà đã đi tới, nhìn thoáng qua cái kia lò đan, lắc lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi muốn thứ này, ta đã nói với ngươi, cái này chào giá, tối thiểu hư cao gấp đôi, ta cảm thấy người nọ là cố ý nhằm vào đan cốc. Bắc Đường Như Sương nhìn Long Trần, đã xem thấu Long Trần ý động, không khỏi nhắc nhở. Long Trần hơi sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu, cái này lò đan chủ nhân, là muốn đem lò đan bán cho đan cốc tài đại khí thô, cho nên mới chào giá tốt ác như vậy. Bán không được, không có bất kỳ tổn thất nào, nếu như bán đi, tự hung hăng địa buôn bán lời một số. Ta nói tiểu cô nương, ngươi không muốn mở miệng một tiếng tiểu tử bảo ta được không, như vậy tương đương đem ngươi gọi già rồi, hơn nữa, quan trọng nhất là, sẽ để cho ta khó chịu. Long Trần vốn bởi vì lấy không được cái này khẩu lò đan, tâm tình không tốt lắm, nhìn xem Bắc Đường Như Sương, có chút căm tức địa đạo. Long Trần tốt xấu mới bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, bị một cái nhìn về phía trên chỉ có 20 mấy tuổi nữ tử xưng hô tiểu tử, cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Gọi tiểu tử ngươi làm sao vậy, ngươi khó chịu thì thế nào, ta đã nói với ngươi, gọi tiểu tử ngươi, là nhìn đến khởi ngươi, nếu như ngươi muốn cái này khẩu lò đan, tốt nhất nhiều hơn nịnh nọt ta, có lẽ, ta có thể cho ngươi mượn ít tiền, bắt nó mua lại. Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần, tinh xảo khóe miệng, treo dịu dàng vui vẻ, một bộ đã tính trước bộ dáng. Như thế nào nịnh nọt, ta tuyên bố trước, hy sinh nhan sắc là khẳng định không được, ta là có vợ người. Long Trần có chút cảnh giác địa đạo, Lan, Bắc Đường Như Sương cả giận nói, bị lộng giống như ngươi có nhiều xuất khí, những nữ nhân khác, đều muốn lấy lại ngươi tựa như. Ta cho ngươi biết, ta Bắc Đường Như Sương hoành đi thiên võ đại lục thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu rồi, cái gì kiệt xuất nhân vật ta chưa thấy qua. Hội vừa ý ngươi, ngươi mơ mộng hão huyền a. A, nếu như không cần hy sinh nhan sắc, những thứ khác ngược lại là có thể cân nhắc, nếu như ngươi có thể giúp ta đem nó mua lại, ta Long Trần thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau hội liền vốn lẫn lời cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Long Trần có chút động tâm rồi, cái này khẩu lò đan với hắn mà nói, quá trọng yếu, chỉ cần có cái này lò đan, Long Trần có thể nếm thử luyện chế 11 giai đan dược, đó là hắn quật khởi căn bản. Cho ngươi mượn đâu rồi, cũng không phải là không thể được, bất quá đâu rồi, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Khi thấy Long Trần trong ánh mắt tràn ngập đề phòng thời điểm, vốn là nét mặt tươi cười như hoa Bắc Đường Như Sương, mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi thiếu cho ta vô nghĩa, ta nói không phải ngươi, mà là ta chỉ điểm ngươi tìm hiểu một việc. Nếu như chuyện này ta không biết đâu, Long Trần đột nhiên cảm giác được sự tình không có vậy đơn giản, có chút cảnh giác địa đạo. Những thế gia này quái vật, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, nàng tuyệt đối sẽ không công bang Long Trần, nàng có mục đích của nàng. Ta hỏi, nhất định là ngươi cũng biết, như thế nào đây? Muốn hay không cùng ta làm một số giao dịch, trả lời vấn đề của ta, đồng phát thề, vĩnh viễn không đem ta hỏi đáp án nói cho bất luận kẻ nào, ta tự cho ngươi mượn cực đạo hóa rồng nước miếng, đem cái này lò đan mua cho ngươi xuống. Bắc Đường Như Sương đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần con mắt, phảng phất muốn chứng kiến Long Trần đáy lòng. Long Trần cũng nhìn xem Bắc Đường Như Sương, nữ nhân này mỹ tắc thì mỹ vậy, bất quá lại mang theo một loại cuồng dã tính tình, cũng không phải là ai có thể khống chế. Long Trần đối với cái kia đan đỉnh thập phần động tâm, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này Bắc Đường Như Sương thật không đơn giản, gây chuyện không tốt hội rơi vào nàng trong hầm. Long Trần cuối cùng nhất bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, muốn cự tuyệt, chợt nhưng cái lúc này, một thanh âm truyền đến. Nếu như ngươi muốn cái này lò đan, ta có thể đem cực đạo hóa rồng nước miếng cho ngươi mượn. Long Trần quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, Nam Cung Túy Nguyệt lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, câu nói kia đúng là nàng nói. Nam Cung Truy Nguyệt vừa dứt lời, Bắc Đường Như Sương sắc mặt tựu chìm xuống đến, hiển nhiên cái này Nam Cung Túy Nguyệt là nhằm vào nàng. Nam Cung Túy Nguyệt ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải không ưa thích phân tranh sao? Như thế nào như thế đào bức tường người rác? Các ngươi Nam Cung thế gia người, đều như vậy dối trá ấy ư, ngoài miệng một bộ, sau lưng một bộ. Bắc Đường Như Sương lạnh lùng thốt, trong đôi mắt mang theo tức giận. Như Sương tiên tử đã hiểu lầm, dù sao cùng Long Trần có hai mặt duyên phận, nghe hắn một câu, làm cho ta nghĩ thông suốt trước kia rất nhiều không nghĩ ra đạo lý, rộng mở trong sáng rất nhiều. Cái này một lời tri ân, tổng cần hồi báo, hôm nay Long Trần có chỗ cần, ta tự nhiên không thể không lý, nếu không có vi làm người chi đạo, tuyệt đối không có nhằm vào các hạ ý tứ. Nam Cung Túy Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, uyển như tiên tử lăng ba, mang theo vô tận tiên vận. Nàng nói chuyện nói nhu ngữ nhuyễn, không mang theo nửa điểm hỏa khí, tự tính toán người khác dưới cơn thịnh nộ, đối mặt nàng, cũng không cách nào đem hỏa khí phát ra tới. Cái kia ngươi thật sự có thể vô điều kiện cho ta mượn tiền. Long Trần có chút không dám tin địa đạo, Nam Cung Túy Nguyệt gật đầu nói, các hạ đại đạo vô hình, đại đạo vô tình ngôn luật, thật sự đặc sắc, làm cho ta nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, được ích lợi không nhỏ. Bất quá cái này cực đạo hóa rồng nước miếng quá mức chân quý, Sai Nguyệt không cách nào đem tặng, cố chỉ có thể cấp cho Long Trần công tử. Long Trần không khỏi đại hỉ, Nam Cung Túy Nguyệt có ý tứ là, bò của hắn bước thổi chúng không tệ, vậy mà làm cho nàng đã bị dẫn dắt, cực đạo hóa rồng nước miếng có thể cấp cho hắn, nhưng là lúc sau hay là muốn còn. Như vậy đa tạ rồi, Long Trần vội vàng ôm quyền, Đây quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi, đã có lò đan, hắn tựu không còn là Long Du chỗ nước cạn rồi, ngẫm lại cũng có chút kích động. Ban ơn lấy lòng ai không biết a. Long Trần, ta cũng cho ngươi mượn, ta hỏi ngươi, ngươi là cho ta mượn, hay vẫn là mượn nàng hay sao? Gặp Long Trần muốn cùng Nam Cung Túy Nguyệt vay tiền, Bắc Đường Như Sương rốt cục nhịn không được, con mắt chằm chằm vào Long Trần, muốn Long Trần mình lựa chọn. Chương 2067, phế vật, ni mã, cái này lựa chọn đề, không tốt làm a, chuẩn bị cho tốt rất cao minh tội một cái, gây chuyện không tốt hai cái đều tốt tội a. Long Trần không biết Nam Cung Túy Nguyệt tại sao phải giúp hắn, nhưng là Long Trần tuyệt đối sẽ không tự kỷ đến, cho rằng Nam Cung Túy Nguyệt coi trọng hắn. Cũng sẽ không thật sự tin tưởng, Nam Cung Túy Nguyệt hội chỉ là bởi vì Long Trần một câu vô ích, tự như thế giúp hắn, tuy nhiên là mượn, nhưng là Long Trần cùng được đinh đương tiếng nổ, muốn trả tiền, không muốn mấy cuộc đời sao. Long Trần tin tưởng, Nam Cung Túy Nguyệt có lẽ biết rõ hắn hội luyện đan, nhưng là tuyệt đối không biết hắn chính thức luyện đan trình độ, nếu như nói, đây là làm phong hiểm đầu tư, cái kia phong hiểm cũng quá mức một ít. Long Trần không hiểu nổi Nam Cung Túy Nguyệt mục đích, đối với Bắc Đường Như Sương, Long Trần vẫn tương đối ưa thích Bắc Đường Như Sương loại này nói thẳng kiểu, mục rõ ràng, lại để cho người có thể nhìn rõ ràng. Nếu không như vậy, các ngươi mỗi người cho ta mượn một nửa a, chờ ta có tiền rồi, ai cần dùng gấp trước hết còn ai. Đương nhiên, nếu như các ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần không phải quá mức ép buộc, ta đều hỗ trợ, coi như là còn tiền lãi rồi, như vậy có thể a. Nói thật, hai người các ngươi đều là đại tài chủ, ta một cái tiểu này ăn mày, ai cũng đắc tội không nổi, bất quá cái kia lò đan với ta mà nói, xác thực thập phần khao khát. Cho nên, hai vị xinh đẹp, thiện lương, hùng hồn đại tài chủ, tự trượng nghĩa một chút đi. Long Trần do dự một chút, cảm thấy hay là muốn đem cái kia lò đan cầm xuống, dù là thiếu nợ một cái nhân tình, cũng muốn cầm xuống. Nếu như là mượn một người, có lẽ phong hiểm có chút lớn, nếu như hai người tất cả mượn một điểm, thì có rất nhiều vòng qua vòng lại chỗ trống rồi, lưỡng không đắc tội. Hơn nữa thiếu nợ hai cái đại mỹ nữ tiền, hơn nữa còn là siêu cấp có thân phận đại mỹ nữ, có lẽ cũng không tính là cái gì chuyện xấu a. Hừ, kẻ dối trá. Bắc Đường Như Sương hừ lạnh một tiếng, bất quá coi như là miễn cưỡng đã tiếp nhận điều kiện này, Nam Cung Túy Nguyệt ngược lại là không có bất kỳ cảm xúc, vươn ngọc thủ, trong tay nhiều ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Long Trần. Long Trần thò tay tiếp nhận bình ngọc tử, nói âm thanh tạ, cẩn thận mở ra cái chai xem xét, chỉ thấy trong bình có 50 tích tròn vo hơi mở bọt nước. Cái kia bọt nước ở trong, có một đầu thập phần nhỏ bé hình rồng sinh vật, tại bọt nước nội du động, tản ra vô cùng tinh thuần thiên địa năng lượng, cái này là cực đạo hóa rồng nước miếng rồi. Ông ông, Long Trần tay trái cùng tay phải đồng thời run lên, lôi long cùng hỏa long vậy mà đồng thời cho Long Trần phát ra thần niệm, muốn những cực đạo này hóa rồng nước miếng, cái này đối với chúng mà nói, là đồ tốt. Cái này cực đạo hóa rồng nước miếng chính là thiên địa linh vật, cực kỳ chân quý, cũng ngay tại cổ đại mới có. Hôm nay thiên võ đại lục, ít hội lại sinh ra rồi. Nhịn một chút a, chờ ta cường đại rồi, nhất định sẽ giúp các ngươi làm đến càng nhiều nữa cực đạo hóa rồng nước miếng. Long Trần chỉ có thể như thế an ủi chúng rồi. Lôi long cùng hỏa long đã có đủ cực cao linh trí, biết rõ cái này cực đạo hóa rồng nước miếng chân quý, chỉ dùng để đổi lấy lò đan, nhưng là như trước nhịn không được hướng Long Trần đòi hỏi, nói rõ thứ này, đối với chúng cực kỳ trọng yếu. Như thế nào, do dự cái gì đâu? Bắc Đường Như Sương đem chính mình cực đạo hóa rồng nước miếng, cũng cho Long Trần, lại phát hiện Long Trần nhìn xem cái chai ngẩn người, vẻ mặt xoắn suýt bộ dáng, Bắc Đường Như Sương không khỏi hỏi. Bỗng nhiên lại có chút không nỡ rồi, cái này cực đạo hóa rồng nước miếng ta cũng hữu dụng. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ thống khổ, Bắc Đường Như Sương một hồi im lặng, người giàu gì cũng là một đời bá chủ, có thể hay không có chút tiết tháo, không quả quyết, người tài giỏi điểm cái gì. Người đó là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, nhận thức không đến người nghèo thống khổ, được rồi, ta đổi là được, ngươi đừng khinh bỉ ta rồi. Long Trần thập phần đau lòng địa đem hai bình cực đạo hóa rồng nước miếng đưa cho cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử. Đệ tử kia vẻ mặt vui vẻ, cho rằng Long Trần là cố ý giả nghèo, trêu chọc hai vị tuyệt thế mỹ nữ vui vẻ, nhưng lại không biết, Long Trần thật sự nghèo, bảo bối hướng trong túi áo tiến có thể, đi ra ngoài, tự trở nên có chút khó chịu. Tốt, hôm nay cái này luyện tinh lô quy ngài. Nàng kia đem hai cái chai thu vào, đối với Long Trần đạo. Ngươi đều không cần kiểm tra thoáng một phát, Long Trần có chút kinh dị địa đạo. Không cần, ta tin tưởng Như Sương tiên tử cùng Say Nguyệt tiên tử nhân phẩm. Cái kia nữ đệ tử cười nói, Long Trần không vui nói, ý tứ tựu là không tin nhân phẩm của ta rồi. Sớm biết như vậy, ta có lẽ đem cái này hai bình cực đạo hóa rồng nước miếng đánh cháo rồi, ai nha, đáng tiếc, ta làm sao lại không nghĩ tới đấy. Nói càng về sau, Long Trần vẻ mặt hối hận chi sắc, dù sao cũng là các nàng hai cái bối nổi, lại không công đạt được hai bình cực đạo hóa rồng nước miếng. Long Trần, nhìn xem Bắc Đường Như Sương vẻ mặt tức giận, Long Trần vội vàng khoát tay cười nói cái kia. Ta là hay nói giỡn, ta Long Trần thế nào lại là cái loại người này? Đúng rồi, cái này lò đan thuộc về ta, có thể đem giao nó cho ta đến sao? Long Trần chỉ vào cái kia bị thần quang bao phủ lò đan đạo. Rất hiển nhiên, đây là bệ đá cấm chế, không biết chỉ dùng để đến phòng ngừa người khác ăn cắp, hay vẫn là sợ đệ tử đụng vào, dẫn xuất ngoài ý muốn. Đương nhiên, nó hiện tại tựu là ngài, chỉ có điều, cái này thần quang vòng bảo hộ, triệt hồi cần một nén nhang thời gian, ta đã khởi động rồi, ngài hơi chờ một chút. Cái kia nữ đệ tử đạo, một nén nhang thời gian rất ngắn, nhưng là Long Trần đối với cái kia lò đan quá mức chờ mong, lúc này một nén nhang thời gian, tựu lộ ra có chút dài dằng dặc rồi. Lúc này Long Trần rốt cục có thể thỏa thích địa quan sát cái này lò đan rồi, cảm thụ được trong lò đan vô tận dược lực, cùng cái kia lò đan trên, lưu chuyển tinh thần đồ án, Long Trần không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Cái này lò đan tuyệt đối là chí bảo, mắt thấy lò đan sắp đến tay, Long Trần trở nên càng phát ra kích động, con mắt sáng lên. Một bên Bắc Đường Như Sương lại thấy thẳng nhíu mày, Long Trần như thế nào một điểm cao thủ phong phạm đều không có, tâm tình gì đều ghi tại trên mặt. Căn bản không có tuyệt thế cường giả cái loại này bình tĩnh cùng thong dong, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi, có khả năng cái này 50 tích cực đạo hóa rồng nước miếng, có phải hay không muốn nước dội lá môn. Một ngụm luyện tinh lô, vậy mà có thể bán ra 100 khỏa cực đạo hóa rồng nước miếng, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a. Đúng lúc này một cái âm trầm thanh âm truyền đến, Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử, chậm rãi đi tới, mang trên mặt một vòng vẻ trào phúng. Triệu Vô Cực, cái này khẩu lò đan dĩ nhiên là ngươi hay sao? Bắc Đường Như Sương cau mày, không thể tưởng được vậy mà tiện nghi Triệu Vô Cực, cái này làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Cái này khẩu lò đan, căn bản là không đáng cái giá tiền này, nhưng là Long Trần muốn, nàng lại có việc muốn cầu Long Trần, cho nên mới đem cực đạo hóa rồng nước miếng cấp cho Long Trần. Nếu như là tiện nghi người khác, có lẽ trong nội tâm nàng hội thoải mái một ít, nhưng là lại để cho Triệu Vô Cực chiếm được đại tiện nghi, tự lại để cho người cảm giác được buồn nôn rồi. Cơ quan tông người, tựu là một đám rác rưởi, nhưng lại không thể làm gì. Triệu công tử ngài đến vừa vặn, đổi thành đã hoàn thành, đây là ngài đoạt được. Cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, cung kính địa đem hai cái bình ngọc đưa tới. Triệu Vô Cực đem bình ngọc thu đi qua, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, thò tay từ trong đó lấy ra một khỏa cực đạo hóa rồng nước miếng. Thò tay bắt lấy cái kia nữ đệ tử tay, đem một khỏa cực đạo hóa rồng nước miếng để vào trong tay của nàng. Khẽ mỉm cười nói cái này một viên là cảm tạ ngươi, ngươi thực là phúc tinh của ta, một ngụm phá bếp lò, vậy mà cũng có đồ ngốc mua, ha ha ha. Triệu công tử, đây là không thể. Nàng kia bị Triệu Vô Cực cầm lấy tay, có chút da đầu run lên, Triệu Vô Cực thanh danh cực kém, các nàng trước khi cũng đã có biết. Bất quá Triệu Vô Cực vậy mà đem một khỏa cực đạo hóa rồng nước miếng đưa cho nàng, lại làm cho nàng chấn động, cái này cực đạo hóa rồng nước miếng quá chân quý, nàng cũng không dám muốn. Ta Triệu Vô Cực tặng cho ngươi, có cái gì không thể hay sao? Triệu Vô Cực đem cái kia khỏa cực đạo hóa rồng nước miếng đưa cho cái kia nữ đệ tử, bàn tay lớn cũng tại cái kia nữ đệ tử trên ngọc thủ sờ soạng vài cái, tựa hồ đây đã là một loại vô ý thức động tác. Cái kia nữ đệ tử lập tức xấu hổ đỏ mặt, Triệu Vô Cực cũng không có quá phận, cũng buông lỏng tay ra. Ông, đúng lúc này, trên bệ đá thần quang rốt cục tán đi, lộ ra bên trong lò đan. Triệu Vô Cực nhìn xem lò đan, lại nhìn xem Long Trần. Khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Long Trần đúng không, ngươi có lẽ không biết ta là ai, bất quá cái này đã không trọng yếu. Ta muốn nói cho ngươi là, cái này khẩu lò đan là một ngụm phế lô, căn bản không cách nào luyện đan, nói cách khác, ngươi 100 tích cực đạo hóa rồng nước miếng mất trắng. Nghe tới phế lô thời điểm, mà ngay cả Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt sắc mặt đều hơi đổi. Không có quan hệ, dù sao hoa được cũng không phải tiền của ta. Long Trần mỉm cười, thò tay sờ hướng cái kia lò đan. Lò đan nhập thủ, một cỗ bàng bạc đan dược chi lực, dũng mãnh vào Long Trần thân thể, vậy mà so Long Trần trong tưởng tượng, còn cường đại hơn rất nhiều. Thò tay đi nhấc lên lò đan cái nắp, Long Trần không khỏi hơi sững sờ, lò đan cái nắp, vậy mà không chút sức mẻ, mở không ra. Ha ha ha, lúc này hiểu chưa, cái này lò đan căn bản mở không ra, nó kèm theo phù văn khóa, không hiểu được mở ra chi pháp, nó chính là một cái bài trí. Mà cái này khẩu luyện tinh lô tử danh tự, cũng là tự chính mình khởi. Quỷ biết rõ cái này khẩu bếp lò lai lịch. Một ngụm mở không ra bếp lò, nhưng mà làm ta buôn bán lời 100 khỏa cực đạo hóa rồng nước miếng, ngẫm lại thật sự là buồn cười. Triệu Vô Cực cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là trào phúng chế nhạo chi ý. Ngươi không biết lai lịch, lại đem chi lấy ra bán, Triệu Vô Cực, ngươi tốt vô sỉ. Bác Đường Như Sương sắc mặt âm trầm, cái này Triệu Vô Cực quá hèn hạ. Vô sỉ, ta ở đâu vô sỉ? Bảo bối của ta bày ra bán, ngươi coi được tựu mua, Long Trần nhìn không hiểu tựu mua, chỉ có thể trách ngươi mắt mù. Long Trần giết ta cơ quan tông đệ tử, hôm nay lại mua một cái không có tác dụng đâu bếp lò, cái này chỉ có thể nói báo ứng bước đầu tiên đã đến. Triệu Vô Cực thản nhiên nói, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách cảm thấy cái này Triệu Vô Cực địch ý rất mạnh, nguyên lai hắn là cơ quan tông cường giả. Hắn đã giết cơ quan tông người, bên trong một cái gia hỏa, tự bạo nguyên thần, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, cái này Triệu Vô Cực nhất định đã biết toàn bộ quá trình. Như thế nào, cho phép người cơ quan tông đệ tử giết người khác, không thể bị người khác giết. Long Trần nhìn xem Triệu Vô Cực lạnh lùng thốt, Long Trần, người thiếu cho ta tới đây bộ đồ, có người trộm ta cơ quan tông phi thuyền, ngươi ngay tại phụ cận, ta cơ quan tông đệ tử hoài nghi ngươi, cũng không gì đáng trách. Nếu như ngươi lúc ấy lộ ra thân phận, mọi người có chuyện hảo hảo nói, hoàn toàn có thể tránh cho xung đột. Mà ngươi Long Trần ỷ thế hiếp người, giấu giếm thân phận, cố ý chém giết ta cơ quan tông đệ tử, mạo phạm ta cơ quan tông thần uy, ngươi Long Trần sẽ vì thế trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Triệu Vô Cực trong đôi mắt, sát cơ hiện lên, lạnh giọng nói. Ngu ngốc, Long Trần nhìn Triệu Vô Cực liếc, nhàn nhạt địa hộc ra hai chữ, cái kia hai chữ vừa ra, Triệu Vô Cực ánh mắt lập tức trở nên sảng giọng, hướng Long Trần đi tới. Chương 2068, ước chiến. Mắt thấy Triệu Vô Cực đi tới, Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, phảng phất căn bản là không có đem hắn đương chuyện quan trọng, cúi đầu nhìn về phía chính mình lò đan. Triệu công tử, nơi này chính là Đông Phương Thế Gia. Gặp Triệu Vô Cực sắc mặt bất thiện, cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, vội vàng nói. Cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử sắc mặt thay đổi, nếu như Triệu Vô Cực cùng Long Trần ở chỗ này động thủ, vậy thì hư mất. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem Triệu Vô Cực, cũng không có bất kỳ vẻ khẩn trương, bởi vì bọn nàng biết rõ, Triệu Vô Cực tuyệt đối không dám ở chỗ này động thủ. Long Trần nhìn xem lò đan, thần thức xuyên vào trong lò đan, cái kia hùng hồn lực lượng, càng không ngừng rung rung, làm cho Long Trần càng phát ra địa vui mừng, lần này tuyệt đối đã kiếm được. Long Trần, người có phải hay không rất muốn chết? Triệu Vô Cực đi đến Long Trần bên người, một cánh tay chỉ vào Long Trần mặt quát lạnh nói, đây là một loại cực kỳ hung hăng càn cuối cùng có vũ nhục tính động tác. Cút sang một bên, Long Trần chính nhìn xem lò đan, bị Triệu Vô Cực chỉ vào mặt, Long Trần lập tức nộ khí dâng lên, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trở tay chính là một cái tát mạnh chiều tới. 3. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng ở một bên Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử nhưng cảm giác ánh mắt hoa lên, Long Trần một cái tát đã hung hăng quất vào Triệu Vô Cực trên mặt. Triệu Vô Cực bị Long Trần một bà tai chiều được bay ngược đi ra ngoài, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương hai người đều giật mình địa bụng lấy môi anh đào, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Tuy nhiên Triệu Vô Cực nhân phẩm cực nát, thanh danh hôi thối, nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận, người này là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Tại hắn cái kia một đời ở bên trong, cơ hồ không người nào dám đi trêu chọc hắn, mặc dù không có làm được vô địch thiên hạ, nhưng là tuyệt đối là vô số cường giả mộng yểm. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có tư cách được thỉnh mời đến, cũng là bởi vì hắn có cùng tuyệt thế thiên kiêu nhóm sánh vai cùng thực lực. Mà ngay cả Nam Cung Túy Nguyệt lúc trước nhắc nhở Long Trần thời điểm, cũng dùng khủng bố hai chữ, để hình dung Triệu Vô Cực, đủ thấy người này đến cỡ nào cường hãn rồi. Thế nhưng mà Triệu Vô Cực nhầm vào Long Trần, Long Trần phất tay tựu là một cái miệng rộng tử, không riêng đem Triệu Vô Cực trừ đã bay, cũng làm cho Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương trợn tròn mắt, cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, càng là kinh hãi gần chết, vội vàng đem trong tay một khối ngọc bài bóp nát. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương khiếp sợ nguyên nhân, là Long Trần phất tay trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian đình trệ, không gian tĩnh chỉ, có chứa một loại kỳ dị pháp tắc, bọn người phát giác thời điểm, đã chậm. Quan trọng nhất là, một tát này, đường vòng cung ưu mỹ, góc độ xảo trá, thi triển ra lại như nước chảy mây trôi chảy, rõ ràng là một cái trên không được mặt bàn chiêu số, lại bị Long Trần cho diễn dịch thành thần kỹ. Long Trần một cái tát chiều song sau, sắc mặt biến hóa, hắn trên mu bàn tay, máu tươi đầm đìa, lại bị đâm xuyên qua mười mấy cái lỗ nhỏ, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Lại nhìn hướng xa xa, Triệu Vô Cực vừa mới rơi xuống đất, bên phải trên mặt, bao trùm lấy một tầng lân phiến phía trên, dài khắp lông châu gai nhọn hoắt phía trên, hoàn sinh lấy móc câu. Thượng diện đồng dạng là máu tươi đầm đìa, bất quá cái kia máu tươi chính là Long Trần, móc câu trên, còn treo móc huyết nhục. Lúc này Triệu Vô Cực vừa sợ vừa giận, khóe miệng của hắn tràn huyết, chăm chú địa ngậm miệng ba, miệng hắn ở bên trong bên hàm răng đã chóc ra, bất quá bị hắn vô thanh vô tức địa nuốt rơi xuống bụng. Long Trần một cái tát đến quá đột nhiên đến hắn vậy mà không cách nào phản ứng, tại chúng một cái tát về sau, hộ thể lân giáp mới tự động hộ thể, đem Long Trần đâm bị thương. Phải biết rằng, hắn có một bộ cực kỳ khủng bố hộ thể lân giáp, cảm ứng được bất luận cái gì công kích, đều sẽ tự động phòng ngự, có thể ngăn cản bất luận cái gì đến từ góc chết công kích, không cần chủ nhân đi chủ động thao tác. Cũng chính là bởi vì cái này lân giáp, làm hắn hoành hành thiên hạ, lại để cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, càng làm cho thiên kiêu nuốt hận. Nhưng là hôm nay, khôi giáp của hắn vậy mà mất đi hiệu lực rồi, tại chúng công kích về sau, mới bắt đầu phản kích, đây là hắn suốt đạo đến nay, chưa từng gặp được qua sự tình. Thật sự là buồn nôn, lại vẫn bôi độc. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hất lên tay, đã bắt đầu dần dần biến thành đen trên bàn tay, huyết nhục bị đánh bay, đồng thời hỗn độn không gian lực lượng lưu chuyển, lập tức đưa bàn tay chữa trị. Long Trần nội tâm tràn đầy khiếp sợ, tai của hắn quang thần thuật, chính là hắn tự nghĩ ra tuyệt học, từ khi xuất đạo đến nay, bề ngoài giống như chưa bao giờ thất bại qua. Còn lần này, lại bị phòng ở, mặc dù không có hoàn toàn phòng ngự, nhưng là tối thiểu có một nửa lực lượng, bị cái kia lân giáp cho chặn. Nếu không Long Trần có lòng tin tự tính toán trừ bất tử hắn, cũng có thể trừ sập hắn nửa cái đầu. Long Trần, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi nổ vang, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, một cỗ hung lệ chi khí, đem Long Trần khóa chết. Dừng tay, đúng lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, một cái nam tử áo trắng, xuất hiện ở giữa sân, ngay tại lúc đó, chung quanh mấy đạo thân ảnh chạy vội mà đến. Hiển nhiên là bị tại đây động tĩnh hấp dẫn mà đến. Nam tử này áo trắng hơn tuyết, mặt như quan ngọc, đúng là Đông Phương thế gia siêu cấp cường giả Đông Phương Ngọc Dương. Đông Phương Ngọc Dương vốn đang bề bộn tại sự tình khác, bỗng nhiên thu được cảnh báo, trước tiên chạy đến, vừa vặn thấy được khóe miệng nhuốm máu Triệu Vô Cực cùng sắc mặt lạnh lùng Long Trần. Đông Phương Ngọc Dương cương đến, cái kia Đông Phương thế gia nữ đệ tử, vội vàng dùng thần niệm, đem tại đây hết thảy bẩm báo. Đông Phương công tử, ngươi không phải luôn miệng nói tới nơi này đều là anh hùng hào kiệt, lòng dạ rộng lớn sao? Cái kia tên ngu ngốc này tính toán cái nào trong hầm con rùa? Các ngươi xác định người Đông Phương thế gia tổ chức chính là cổ kim quần anh hội? Long Trần lạnh lùng thốt, hắn lúc trước không muốn đến, tự là không muốn gặp được loại này ngu ngốc, thế nhưng mà Đông Phương Ngọc Dương lại để cho hắn yên tâm, hắn mới tới. Kết quả cổ kim quần anh hội còn chưa bắt đầu đâu rồi, tự gặp Triệu Vô Cực, Long Trần lập tức một hồi căm tức, lão tử chẳng lẽ tự là trời sinh chiêu thể chữ đậm nét chất? Đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được ngu ngốc. Đông Phương Ngọc Dương đã đến, mặt khác đã đến cường giả có chút đối với hắn quay hàm thủ, đánh nữa một cái bắt chuyện. Bọn hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vòng chán ghét, bất quá cũng mang theo một vòng kiêng kỵ. Nhưng nhìn hướng Long Trần thời điểm, không khỏi có chút giật mình, bọn hắn không thể tưởng được, thế hệ này thiên kiêu, thật không ngờ có gan, ở chỗ này trực tiếp đối với Triệu Vô Cực ra tay, càng đối với Đông Phương Ngọc Dương một chút cũng không khách khí. Long huynh an tâm một chút chớ vội, chuyện này trải qua ta đã minh bạch, ta đến xử lý. Đông Phương Ngọc Dương đối với Long Trần có chút liền ôm quyền, xoay đầu lại, nhìn xem Triệu Vô Cực nói. Triệu huynh, nơi này là ta Đông Phương thế gia, ngươi làm là như vậy có phải có chút ít thiếu nợ thỏa? Rõ ràng là Long Trần hắn khinh người quá đáng, động trước đắc thủ. Triệu Vô Cực sắc mặt cũng âm trầm xuống, Đông Phương Ngọc Dương minh lộ ra đứng ở Long Trần bên này. Công bình mua bán, đã hàng đã bán đi rồi. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa ngươi? Quân tử tuyệt giao, không xuất ra ác nói, Long huynh mua đồ đạc của ngươi, ngươi lại chỉ người khác là đồ ngốc, cố ý nhục nhã tại người, như thế hành vi, có phải hay không có tổn hại một đời cường giả phong phạm? Dùng ngón tay lấy người khác mặt, cái này là không phải cố ý khiêu khích. Ta là niệm tại tất cả mọi người là thiên võ người tu hành nhân tài kiệt xuất, cố cho ngươi rồi một chương thiệp mời. Vốn tưởng rằng các hạ trải qua nhiều năm như vậy phong ấn, tâm tính đã bị mài bình, lại không nghĩ rằng lại để cho Ngọc Dương thập phần thất vọng. Hôm nay đại thời đại tiến đến, đại hắc ám thời đại cũng sẽ theo nhau mà đến, nếu như mọi người còn tiếp tục nội đấu, toàn bộ thế giới chỉ sợ đem sẽ không tồn tại. Ngươi cùng Long Trần ở giữa ân oán, cũng không phải là tại ta Đông Phương thế gia phát sinh, cho nên cũng đừng có đem thù hận mang vào đến. Cho nên, ngươi nếu như không để cho Long Trần một cái công đạo, không có ý tứ, ta chỉ có thể tiếc nuối địa đem các hạ khu trục. Long Trần hơi sững sờ, không thể tưởng được cái này Đông Phương Ngọc Dương, có chút phách lực a, thật không ngờ không khách khí địa đối đãi Triệu Vô Cực, điều này làm hắn trong nội tâm thoáng thoải mái chưa một ít. Mặt khác cường giả cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được Đông Phương Ngọc Dương vậy mà đối với Long Trần cái này mặt pháp thời đại cường giả coi trọng như thế giữ gìn Long Trần. Triệu Vô Cực sắc mặt mấy lần, cuối cuối cùng nhất ngoài dự đoán mọi người chính là, hắn vậy mà mở miệng hướng Long Trần xin lỗi. Không có ý tứ, là ta trước khi vô lễ, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bất quá một mã quy nhất mã, sự tình vừa rồi xác thực là ta không đúng, nhưng là ngươi giết ta cơ quan tông đệ tử, ta vẫn còn muốn với ngươi thanh toán, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngươi ly khai Đông Phương Thế Gia thời điểm, chính là ta Triệu Vô Cực trảm ngươi đầu người thời điểm. Tuy nhiên là xin lỗi, bất quá đã nói rõ lập trường, xin lỗi là vì cho Đông Phương Ngọc Dương mặt mũi. Ở chỗ này hắn sẽ không đối với Long Trần ra tay, nhưng là một khi ra Đông Phương Thế Gia, hắn sẽ không tiếp tục cố kỵ, toàn lực chém giết Long Trần. Như vậy một làm, đã chiếu cố Đông Phương Thế Gia mặt mũi, lại bảo lưu lại chính mình mặt, đồng thời cũng tương đương đối với Long Trần rơi xuống khiêu chiến thư, nhưng lại để cho Long Trần không cách nào cự tuyệt. Chỉ cần Long Trần hơi có chút tự tôn, tự nhất định sẽ nghênh chiến, nếu không Long Trần thanh danh, sẽ rớt xuống ngàn trượng, có thể nói, Triệu Vô Cực một chiêu này hay vẫn là rất thông minh. Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta Long Trần cường địch lượt thế, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một cái cũng không ít, ngươi như chiến, ta liền phụng bồi. Tốt, ta vốn là còn tưởng rằng ngươi biết có đầu rút cổ tại Đông Phương Thế Gia cả đời đâu rồi, đã như vậy, vậy thì đến lúc đó một trận chiến a. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, mọi người gặp Long Trần nhanh như vậy tự cùng Triệu Vô Cực ước định một trận chiến, không khỏi hơi có chút giật mình. Chỉ sợ cái này chính là cổ đại chí tôn cùng hiện đại thiên kiêu lần thứ nhất quyết đấu, giữa hai người, rất có thể có một cái đem sẽ vẫn lạc. Mà Long Trần với tư cách mạt pháp thời đại cường giả, chống lại tiếng xấu rõ ràng Triệu Vô Cực, chỉ sợ Long Trần vẫn lạc xác suất phi thường đại, bởi vì Long Trần chi tiết rất nhiều người đều tin tưởng. Không riêng sanh ở mạt pháp thời đại, càng không có bất kỳ bối cảnh cùng nội tình, cùng cơ quan tông loại này tồn tại vô số năm, tuy nhiên bị coi là tu hành giới u ác tính, như trước không thể làm gì tông môn so sánh với. Long Trần tự là vô căn lục bình. Long Trần, người không có lẽ đáp ứng hắn, người này khủng bố chỗ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nam Cung Túy Nguyệt truyền âm tới, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Long Trần ngươi có chút lỗ mãng rồi, tuy nhiên người này chính là một cái cặn bã, nhưng là hắn âm độc cùng đáng sợ, cho dù là chúng ta, cũng không muốn tới đối địch. Bắc Đường Như Sương cũng truyền âm tới, hiển nhiên không quá coi được Long Trần. Chỉ có điều Long Trần đáp ứng được quá là nhanh, các nàng không kịp ngăn cản. Hôm nay Long Trần lời nói đã nói ra, cái gì đều đã chậm. Long Trần lại mỉm cười, cũng không có bất kỳ áp lực. Bành, Long Trần thò tay đem cái kia lò đan hướng trên mặt đất một phóng, nhìn xem Triệu Vô Cực, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, ngươi không phải nói cái này lò đan là cái phế lô sao. Kỳ thật ta cũng rất đồng tình ngươi, tuổi còn trẻ con mắt tựu mù. Ta tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức bảo vật, cũng cho mọi người xem, ngươi là cỡ nào có mắt không tròng. Nói chuyện. Long Trần bàn tay lớn vươn hướng cái kia lò đan cái nắp, ánh mắt mọi người, lập tức đều tập trung vào Long Trần trên tay. Chương 2068, ước chiến, mắt thấy Triệu Vô Cực đi tới, Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, phảng phất căn bản là không có đem hắn đương chuyện quan trọng, cúi đầu nhìn về phía chính mình lò đan. Triệu công tử, nơi này chính là Đông Phương Thế Gia. Gặp Triệu Vô Cực sắc mặt bất thiện, cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, vội vàng nói. Cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử sắc mặt thay đổi, nếu như Triệu Vô Cực cùng Long Trần ở chỗ này động thủ, vậy thì hư mất. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem Triệu Vô Cực, cũng không có bất kỳ vẻ khẩn trương, bởi vì bọn nàng biết rõ, Triệu Vô Cực tuyệt đối không dám ở chỗ này động thủ. Long Trần nhìn xem lò đan, thần thức xuyên vào trong lò đan, cái kia hùng hồn lực lượng, càng không ngừng rung, làm cho Long Trần càng phát ra địa vui mừng, lần này tuyệt đối đã kiếm được. Long Trần, người có phải hay không rất muốn chết? Triệu Vô Cực đi đến Long Trần bên người, một cánh tay chỉ vào Long Trần mặt quát lạnh nói, đây là một loại cực kỳ hung hăng càn quấy cùng có vũ nhục tính động tác. Cút sang một bên, Long Trần chính nhìn xem lò đan, bị Triệu Vô Cực chỉ vào mặt, Long Trần lập tức nộ khí dâng lên, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trở tay chính là một cái tát mạnh chiều tới. 3. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng ở một bên Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử nhưng cảm giác ánh mắt hoa lên. Long Trần một cái tát đã hung hăng quất vào Triệu Vô Cực trên mặt. Triệu Vô Cực bị Long Trần một bà tai chiều được bay ngược đi ra ngoài, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương hai người, đều giật mình địa bụng lấy môi anh đào, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Tuy nhiên Triệu Vô Cực nhân phẩm cực nát, thanh danh hôi thối, nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận, người này là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Tại hắn cái kia một đời ở bên trong, cơ hồ không người nào dám đi trêu chọc hắn, mặc dù không có làm được vô địch thiên hạ. Nhưng là tuyệt đối là vô số cường giả mộng yểm. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có tư cách được thỉnh mời đến, cũng là bởi vì hắn có cùng tuyệt thế thiên kiêu nhóm sánh vai cùng thực lực.

Triệu Vô Cực trong nội tâm lột bột thoáng một phát, cái này lò đan trải qua hắn cơ quan tông nghiên cứu vô số năm, xác định là một ngụm không cách nào mở ra lò đan, mới bị hắn lấy ra lừa dối người. Nhưng là Long Trần một bộ đã tính trước bộ dáng, làm hắn hơi có chút bất an rồi, bất quá khóe miệng của hắn như trước một bộ cười lạnh. Các ngươi cơ quan tông, đối với luyện đan chi đạo, bất quá là thường dân mà thôi, như thế bảo vật, rơi vào trong tay của các ngươi, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Long Trần đại tay đè chặt lò đan, cũng không có mở ra, mà là nhìn xem Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Bắc Đường Như Xương cái miệng nhỏ nhắn có chút nhếch lên, cái này Long Trần cũng không phải đồ tốt, cố ý thừa nước đục thả câu, làm cho người càng muốn biết cái này lò đan bí mật. Cố lộng huyền hư mà thôi, cái này khẩu lò đan, tại chúng ta cơ quan tông trong tay, đã mấy ngàn năm rồi. Đã từng có vô số đan đạo cường giả, đến đây xem xét qua, đều được ra một cái kết luận, lò đan chủ nhân thân vẫn, lò đan mình phong ấn, không tiếp tục mở ra ngày. Phải biết rằng, những đan đạo cường giả kia, tu vi thông thiên, tham công tạo hóa, không phải ngươi có thể nhìn lên. Nghe nói ngươi cũng hiểu được một điểm luyện đan chi thuật. Hắc hắc, bất quá là một chút da lông mà thôi, tự dám như thế kêu gào. Thật sự là buồn cười, Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Gặp Long Trần thừa nước đục thả câu, Triệu Vô Cực lập tức phán đoán, Long Trần rất có thể là ở Cố Lộng Huyền Hư. Có trí không tại lớn tuổi, ngu ngốc không sống thiên tuế, cho rằng sống lâu vài năm, luyện chế nhiều mấy khỏa phần chứng nhi, có thể trở thành đại sư. Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ cái kia lò đan, thản nhiên nói, ta cho ngươi biết, cái này khẩu lò đan xác thực tên là luyện tinh lô, cũng không phải ngươi mò mẫm khởi danh tự. Chỉ có điều tất cả của nó tên là dung nguyệt luyện tinh lô, tên của nó tự khắc vào nó ba chân hai tay phía trên, chỉ có điều đây là thái cổ tiên văn, tin tưởng ngươi căn bản không biết. Ngươi xem nó toàn thân hiện đầy ngôi sao, tự đặt tên luyện tinh lô, lại không thấy được, nó lưỡng cái lỗ tai, trên thực tế tự là hai cái loan nguyệt sao. Long Trần nói chuyện, đem dung nguyệt luyện tinh lô nâng lên, lại để cho hắn phủ ở trên hư không phía trên, mọi người lúc này mới chú ý tới, cái kia dung nguyệt luyện tinh lô ba chân hai tay phía trên, xác thực có cổ quái đường vân. Vốn bọn hắn cho rằng, những đường vân này hẳn là thần văn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là thái cổ tiên văn. Nghe tới thái cổ tiên văn thời điểm, tất cả mọi người không khỏi động dung, phải biết rằng, thái cổ tiên văn là thần thoại thời đại lưu truyền tới nay văn tự, đến nay căn bản không người nhận thức. Hôm nay thiên võ đại lục truyền lưu tiên văn, là xen vào hiện đại văn tự cùng thái cổ tiên văn ở giữa một loại văn tự. Loại này tiên văn, có đôi khi là không cách nào dùng hiện đại văn tự đến thông dịch, cho nên muốn tu hành trí cao tâm pháp vô thượng, phải học tập tiên văn tài đi. Nhưng là loại này tiên văn, bởi vì thời đại biến thiên, rất nhiều truyền thừa cũng đã biến mất, rất nhiều cổ điển kinh văn bên trong tiên văn, căn bản không biết. Nói cách khác, hiện tại thiên võ đại lục, liền tiên văn đều nhận không được đầy đủ, chớ nói chi là nhận thức tiên cổ thời đại lưu truyền tới nay, bác đại tinh thâm, ẩn chứa thiên địa chí lý thái cổ tiên văn rồi. Người vậy mà nhận thức thái cổ tiên văn, Bắc Đường Như Xương không khỏi giật mình mà nói, phảng phất lần nữa làm quen Long Trần. Không dám nói nhận thức, chỉ có thể nói hiểu sơ mấy chữ, vừa mới mấy chữ này, ta vừa vặn đều biết mà thôi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, mọi người không khỏi triệt để chấn kinh rồi, có thể nhận ra cái này năm chữ, đã nói lên Long Trần nhận thức thái cổ tiên văn, tuyệt đối không chỉ hiểu sơ đơn giản như vậy. Nhất giật mình nhưng lại Bắc Đường Như Xương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, hai người cùng Long Trần từng có một điểm trao đổi, cảm thấy Long Trần mặc dù có điểm tài hoa, nhưng lại một bộ phố phường lưu manh bộ dạng. Lại không nghĩ rằng, Long Trần vậy mà thâm tàng bất lộ, thậm chí ngay cả các nàng hai cái lịch duyệt vô cùng phong phú thiên kiêu, đều xem nhìn lầm rồi. Trên thực tế, Long Trần cũng không có khiêm tốn, xác thực chỉ nhận thức cái này năm cái thái cổ tiên văn, hơn nữa còn là mới vừa quen. Bởi vì này năm cái thái cổ tiên văn, là cái này khẩu dung nguyệt luyện tinh lô nói cho hắn biết, bởi vì ngay tại vừa rồi, Long Trần thần hồn dung nhập lò đan cho hắn phản hồi đi một tí tin tức. Thiên kiêu tìm chí bảo tìm minh chủ, giữa hai người duyên phận, có đôi khi là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này khẩu lò đan lai lịch thật lớn, Long Trần chứng kiến nó lần đầu tiên, tự triệt để thích nó, mà cái này khẩu tự phong nhiều năm lò đan, bởi vì Long Trần xuất hiện, cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Long huynh quả nhiên học rộng tài cao, nếu như thuận tiện, về sau Ngọc Dương còn chỉ điểm Long huynh nhiều hơn học tập, hy vọng Long huynh vui lòng chỉ giáo mới tốt. Đông Phương Ngọc Dương vẻ mặt tán thưởng mà nói, không chút nào keo kiệt đối với Long Trần ca ngợi. Ngọc Dương huynh khách khí, đối với thái cổ tiên văn, ta đấu đại chữ không nhìn được một giỏ, mà hết lần này tới lần khác cái này năm chữ, vừa vặn tại đây một giỏ bên trong mà thôi. Long Trần khoát tay đạo, trang bức trang một chút là tốt rồi, đừng giả bộ quá lớn, thu không trở lại thì phiền toái, đến lúc đó Đông Phương Ngọc Dương xuất ra một bộ kinh văn lại để cho hắn đến phiên dịch, vậy cũng tự xấu hổ rồi, hiện tại vội vàng đem lộ phá hỏng mới được.